Linh không thể tin nổi, vừa rồi Lữ Thiều Khanh còn phun máu, sao bây giờ đột nhiên lại thấy Thái Úc thổ huyết ngã xuống, hai người này hoán đổi vai trò với nhau sao? Cái tên hỗn đản kia không phải vẫn chưa hồi phục sao? Sao lại có thể dễ dàng đánh bại Thái Úc, người đang ở Nguyên Anh kỳ? Lữ Thiếu Khanh bên này đánh cho Thái Úc trọng thương, giam cầm Nguyên Anh của hắn trong tay, đồng thời trên người hắn có tới 10 cái cấm chế. Thái Úc kêu la thảm thiết, một bàn tay vung xuống, đánh mạnh vào đầu hắn. Y miệng, nếu còn dám nói, ta sẽ giết người. Thái Úc đau đớn đến mức nước mắt suýt nữa rơi ra. Hai cỗ thần thức trong thức hải của hắn đang kịch chiến, gần như làm nổ tung toàn bộ thức hải của hắn. Giờ đây, hắn không khác gì một phế nhân. Hắn sợ hãi nhìn Lữ Thiếu Khanh. Trong cuộc chiến thần thức này, hắn hiểu rõ rốt cuộc Lữ Thiếu Khanh mạnh đến mức nào. Cảm giác của hắn là thế giới của mình đang sụp đổ. So với hắn năm xưa mạnh mẽ, thần thức cường đại, thực lực mạnh mẽ, giờ đây còn có gì là lý lẽ nữa. Thái Úc vẫn luôn cho rằng mình tuy không bằng các thánh tử của thánh địa, nhưng vẫn là người mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Nhưng hôm nay, hắn gặp phải một người trẻ tuổi còn mạnh hơn mình. Hắn cảm thấy cay đắng, khó chịu. Úc Linh bước đến gần Lữ Thiếu Khanh, ánh mắt đầy nghi ngờ. Ngươi, Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh đáp, không có chút cảm xúc nào, đừng lo lắng. Úc Linh nhìn từ trên xuống dưới Lữ Thiếu Khanh, cuối cùng cắn răng, ngươi là thế nào có thể mạnh đến vậy? Lữ Thiếu Khanh cười tươi, vô cùng đắc ý. Mọi người đều nói, thấy Linh Thạch ta liền tốt, hiện tại tin chưa? Úc Linh không tin, dù cho ngươi có hấp thu hết Linh Thạch cũng không thể khỏe lại ngay lập tức. Nàng nghĩ một lúc rồi nói ra suy đoán của mình. Trước đây, ngươi bị thương nặng, dùng cái này để sai bảo ta. Sau khi nói xong, nàng khẽ run tay, nghĩ muốn đâm vào người hắn. Lữ Thiếu Khanh nháy mắt mấy cái với nàng rồi nói một câu khiến nàng tức điên. Ngươi đoán thử xem. Nàng giơ trường thương lên, Lữ Thiếu Khanh vội vàng ngăn lại. Nói, đừng làm âm lên, đừng làm âm lên, vẫn là tranh thủ giải quyết chuyện trước mắt đã. Nói về chuyện quan trọng, Úc Linh nhìn xuống Thái Úc, ánh mắt đầy hoài nghi. Ngươi, ngươi làm sao chế phục hắn? Thái Úc dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ. Mặc dù biết rõ Lữ Thiếu Khanh có thể giết Nguyên Anh như giết gà, nhưng việc này cũng quá dễ dàng rồi, không thể tin nổi. Úc Linh vẫn là kết đan tu sĩ. Trong ấn tượng của nàng, Nguyên Anh là rất mạnh, có thể nghiền nát một tu sĩ kết đan chỉ bằng một ngón tay, so với việc giết một con gà còn dễ dàng hơn. Nhưng, trước mặt Lữ Thiếu Khanh, thân là Nguyên Anh Thái Úc, lại chẳng mạnh mẽ bằng một con gà con. Úc Linh nhớ lại tiếng kêu của hắn lúc nãy, thậm chí còn lớn hơn tiếng kêu của một con gà con. Cô ta nghĩ mãi mà không thể lý giải được, tại sao mấy tên này, cùng sư huynh của hắn, giết một Nguyên Anh lại dễ dàng như vậy? Họ thật sự chỉ là những người bình thường sao? Đối với Úc Linh, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy rất kỳ lạ. Hắn thắc mắc, cái này có gì lạ đâu, chẳng qua chỉ là một Nguyên Anh nhỏ thôi mà. Hơn nữa, hắn chỉ là một Nguyên Anh hạng bét, cũng chẳng có gì đáng lo. Thái Úc là Nguyên Anh, nhưng căn cơ của hắn không vững chắc, phải ăn không ít đan dược mới có thể đạt được cảnh giới hôm nay. Loại Nguyên Anh như vậy, Lữ Thiếu Khanh thấy không đáng để lo ngại. Úc Linh mặt mày đỏ bừng vì tức giận, trong lòng cảm thấy khó chịu vô cùng. Chỉ là một Nguyên Anh nhỏ mà hắn cũng dám nói như vậy. Câu nói này của Lữ Thiếu Khanh làm Úc Linh càng thêm căm ghét hắn. Lữ Thiếu Khanh thích dùng thái độ kiêu ngạo để nói chuyện. Coi chuyện này chỉ là một việc bình thường, giống như mọi người đều có thể làm được. Còn nếu ai không làm được, đó là lỗi của họ. Cái sự khinh bỉ này mới là điều khiến người khác căm tức. Úc Linh siết chặt trường thương, suýt nữa thì không kìm được muốn đâm Lữ Thiếu Khanh một thương. Cô nàng này muốn làm gì thế? Tức giận như vậy sao? Nhưng cũng phải thôi. Vừa rồi tên này thật sự quá bỉ ổi. Lữ Thiếu Khanh nhìn Úc Linh, cười cợt, đến đi. Muốn đâm thì cứ đâm vào người ta, đâm chết ta cũng được. Úc Linh nhìn Lữ Thiếu Khanh chằm chằm, nghiến răng nói, ta muốn đâm chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh hoảng hốt, lùi lại một bước, cực kỳ cảnh giác. Làm gì vậy? Ta đâu có đắc tội ngươi. Hừ, Úc Linh lạnh lùng đáp, ngươi đã đắc tội ta ở nhiều chỗ rồi. Ngươi muốn làm gì? Thái Úc không nhịn được, lên tiếng ngắt lời. Hai người các ngươi cứ nhìn nhau kiểu này mãi à? Tôi còn ở đây đấy, tôn trọng một chút đi. Ngươi là người thánh tộc sao? Lữ Thiếu Khanh mỉm cười nhìn Thái Úc như nhìn một con dê béo. Tiểu Úc à, đừng sợ, ta muốn hỏi ngươi một vài chuyện. Nhà ngươi có bao nhiêu Nguyên Anh? Úc Linh lặng lẽ nhìn Thái Úc, trong lòng bỗng sinh ra một chút cảm giác thông cảm. Thái gia gặp phải xui xẻo lớn, quả thật đụng phải tên này. Nhưng mà khi Thái Úc nghe Lữ Thiếu Khanh hỏi, trong lòng hắn vững vàng, thậm chí cười lạnh. Hắn sao lại sợ Thái gia? Lữ Thiếu Khanh dám uy hiếp hắn như vậy, hắn thậm chí còn có dũng khí đối đầu. Ngươi mà thức thời, tốt nhất là thả ta đi, nếu không thì khi phụ thân ta về, ngươi sẽ chẳng có chỗ chôn. Lữ Thiếu Khanh hỏi, phụ thân ngươi là Nguyên Anh tầng năm phải không? Hừ, ngươi biết rồi thì tốt. Nhắc đến phụ thân, Thái Úc trong lòng lại một lần nữa cảm thấy yên tâm. Phụ thân hắn là Nguyên Anh tầng năm, là tồn tại vô địch trong vùng này, ai dám đắc tội ông ấy? ngoài phụ thân ngươi và tam thúc còn có ai lợi hại hơn sao? Hừ, ngươi dám gây bất lợi cho ta, bọn họ đủ sức giết ngươi. Thái Úc cắn răng, để đối phó ngươi cần gì đến người khác. Lữ Thiếu Khanh đã hiểu thế lực mạnh nhất của Thái Gia Hình như chính là phụ thân của Thái Úc, Nguyên Anh tầng 5. Tính toán một chút, Nguyên Anh tầng 5 chỉ cao hơn hắn một tiểu cảnh giới, nhưng Lữ Thiếu Khanh vẫn có tự tin đối phó. Vì vậy, hắn càng cười vui vẻ, tiếp tục đưa ra một vấn đề mà hắn càng thêm quan tâm. Nhà ngươi có hóa thần không? Vừa nghe câu hỏi này, Thái Úc sững sờ, sau đó nghi ngờ hỏi lại, ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh trong lòng giật thót, không hiểu ý của Thái Úc. Úc Linh ở bên cạnh, thấp giọng truyền âm, hóa thần cảnh giới trở lên của thánh tộc đều ở thánh địa. Lúc này Lữ Thiếu Khanh mới hiểu ra, cũng không trách Thái Úc hoài nghi, hóa ra đó là quy tắc của ma tộc, sau này phải cẩn thận hơn. Lữ Thiếu Khanh không dám để thân phận của mình bị lộ ra, vì thái độ của ma tộc đối với nhân tộc không phải là tốt đẹp gì. Hắn cũng đã phá hủy không ít chuyện tốt của thánh tộc, mặc dù nơi này không có ai biết hắn, nhưng một khi thánh chủ phát hiện ra, nhất định sẽ cử người truy sát hắn. Biết rõ Thái gia không có hóa thần, Lữ Thiếu Khanh trong lòng an tâm, lập tức thay đổi thái độ, quất mạnh tay vào Thái Úc. Ta là người như thế nào? Ngươi cũng xứng hỏi sao? Thái Úc bị quất vào mặt, sưng lên ngay lập tức, hắn vội vàng ném câu hỏi nghi vấn ra sau đầu, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Con mẹ nó, ta nhất định phải giết ngươi, đi thôi, chúng ta trước rời khỏi nơi này. Lữ Thiếu Khanh cùng Úc Linh dẫn theo Thái Úc lặng lẽ rời khỏi Thái gia, đi về phía ngoài thành. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh không có ý định dừng lại mà cứ thế ra khỏi thành, Úc Linh không nhịn được hỏi, ngươi muốn làm gì? Hiện tại là cơ hội tốt để rời đi, có thể không ai phát hiện mà rút lui, sao lại dừng lại ở đây? Lữ Thiếu Khanh cười, đương nhiên là muốn Tiểu Úc trong nhà cầm linh thạch đến chụp người rồi. Lữ Thiếu Khanh nói với Thái Úc, bây giờ ngươi có thể truyền tin về nhà, bảo bọn họ mang linh thạch đến chụp ngươi. Thái Úc trong lòng tức giận đến mức muốn đập đầu tự tử, hắn căm hận nhìn Lữ Thiếu Khanh, hỗn đản, ngươi cũng học những tên phản nghịch kia sao? Hay là ngươi vốn dĩ là một tên phản nghịch? Gia tộc Thái các ngươi chắc cũng không có nhiều linh thạch, thế nên tùy tiện để bọn họ mang 100 vạn mai linh thạch đến đi. Nộp linh thạch, ta sẽ thả ngươi về. Lữ Thiếu Khanh nói, không để ý đến vẻ mặt giận dữ của Thái Úc. Thái Úc cười lạnh, ngươi cho rằng ta sẽ ngốc như vậy? Đưa linh thạch cho ngươi, ngươi sẽ thả ta sao? Ngươi là loại người không giữ lời, nhận linh thạch xong sẽ quay đầu giết người, ta không tin ngươi đâu. Mặc dù Thái Úc rất kiêu ngạo, nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, liền tức giận mắng, ngươi nói gì vậy? Ngươi đang nghi ngờ nhân phẩm của ta sao? Ngươi không đi hỏi thử xem, chương trình ta là ai? Ta luôn làm việc không lời, một lời một hành động, chưa bao giờ làm việc mờ ảm, ngoại giới ai nhắc đến ta cũng đều tán dương, nói ta là người ngay thẳng. Úc Linh không khỏi quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn tiếp. Những lời này thật khiến nàng xấu hổ thay cho Lữ Thiếu Khanh. Mọi người trong nhân tộc đều như vậy sao? Hay là cái tên này đặc biệt thế? Thái Úc không nhịn được, cười lại một tiếng. Mặc dù hắn đang là tù nhân, nhưng hắn không hề e ngại. Với sự giúp đỡ của phụ thân và tam thúc, Thái Úc không lo Lữ Thiếu Khanh sẽ giết người diệt khẩu. Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao? Lữ Thiếu Khanh hỏi, xem ra ngươi không muốn phối hợp. Thái Úc đột nhiên đồng ý. Phối hợp, ta đồng ý. Thái Úc suy nghĩ rất rõ ràng, không bằng chủ động để phụ thân hắn biết sớm. Càng sớm biết, hắn sớm biết, hắn sẽ càng nhanh được cứu. Hắn quyết tâm khiến Lữ Thiếu Khanh phải hối hận. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh chậm rãi tiến lại gần Úc Linh. Úc Linh quay mặt đi, sắc mặt không tốt, giọng nói lộ rõ sự không kiên nhẫn. Ngươi muốn làm gì? Không biết vì sao, khi Lữ Thiếu Khanh đến gần, Úc Linh cảm thấy không thoải mái. Ta nghe nói thành chủ có khả năng giả mạo, đúng không? Lữ Thiếu Khanh xoa cằm, hơi nghiêng đầu nhìn Úc Linh với ánh mắt khác thường. Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ, ma tộc có vị trí cao nhất là thành chủ, cai quản thánh địa và hàn tinh. Vì hàn tinh là vùng đất khắc nghiệt, các thành trì dưới thánh địa đều nằm ở các khu vực rộng lớn. Các thành trì này có thành chủ là người cai trị trực tiếp, nhưng chỉ cần họ nộp thuế đúng hạn, thánh địa không quan tâm ai làm thành chủ. Thành chủ của các thành trì ma tộc không phải do thánh địa chỉ định, mà là qua chém giết mà đạt được. Ai có thực lực cường đại, người đó có thể trở thành thành chủ. Vì vậy, ở nhiều thành trì, chức thành chủ thay đổi rất nhanh. Có người hôm nay làm thành chủ, ngày mai lại bị người khác giết đi, sau đó người mới lên thay thế. Cứ như vậy mà lặp đi lặp lại. Cho nên, trở thành thành chủ ở Hàn Tinh là một công việc nguy hiểm, nhưng khi đã lên làm thành chủ, lợi ích cũng không nhỏ. Ít nhất, có thể thu thập rất nhiều tài nguyên, từ đó tăng cường thực lực. Bị Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm, Úc Linh cảm thấy càng thêm không tự nhiên. Tuy nhiên, lời của Lữ Thiếu Khanh khiến trong lòng nàng âm thầm nhảy một cái. Không sai, ngươi muốn làm thành chủ, nếu là người khác, Úc Linh chắc chắn sẽ nghĩ đó là giấc mơ hão huyền. Nhưng từ Lữ Thiếu Khanh mà nói, hắn thật sự có khả năng giết chết đương nhiệm thành chủ Thái Thế An. tự mình lên làm thành chủ. Tuy nhiên, chuyện có dễ dàng như vậy không? Úc Linh lập tức nói, ngươi đừng nghĩ thái gia dễ đối phó. Thống trị một thành, nếu không có chút nội tình, sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác tiêu diệt. Đến lúc đó ngươi làm sao còn có thể lên được? Điều này Lữ Thiều Khanh đã suy nghĩ qua rồi. Hắn tự tin cười nói, ngươi không phải đã nói rồi sao? Hóa thần đều tụ tập ở thánh địa, ta sợ cái gì? Coi như là nguyên anh 9 tầng, ta cũng có thể đào tẩu 20 vạn linh thạch đủ để hắn chữa khỏi vết thương, đồng thời tu luyện đột phá đến nguyên anh 4 tầng cảnh giới, lo lắng càng ít đi. Chỉ cần không gặp phải hóa thần, hắn không sợ bất kỳ ai. Úc Linh âm thầm cắn răng, còn ta thì sao? Ngươi, Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, tục ngữ có câu, vợ chồng vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, phì. Úc Linh mặt đỏ bừng, ai là vợ chồng với ngươi? Lữ Thiếu Khanh lạ lùng, ngươi đỏ mặt làm gì? Dừng lại một chút rồi nói tiếp, vợ chồng còn vậy, huống chi chúng ta không phải vợ chồng, đến lúc gặp nguy hiểm chắc chắn sẽ chạy mỗi người một ngả, hỗn đản. Úc Linh tức giận, trường thương lập tức xuất hiện đâm thẳng về phía Lữ Thiếu Khanh. Ngươi điên rồi à? Lữ Thiếu Khanh hoảng sợ vội vàng tránh ra một bên, nói chuyện đàng hoàng sao lại đâm người, ta chính là muốn đâm chết ngươi cái tên hỗn đản này. Úc Linh nghiến răng căm hận, đừng làm ầm ĩ, đừng làm ầm ĩ, nói chuyện chính sự đi. Lữ Thiếu Khanh cuối cùng bắt được trường thương của Úc Linh, kêu lên, không đánh lại, không mắng lại được. Úc Linh rất tức giận, ai quản ngươi chính sự, muốn làm thành chủ thì tự ngươi đi mà làm. Lữ Thiếu Khanh cầm trường thương, lắc đầu, không phải ta, là ngươi. Cái gì? Úc Linh ngẩn người, quên luôn cả việc đâm người, lần nữa dò xét Lữ Thiếu Khanh. Càng nhìn, nàng càng thấy Lữ Thiếu Khanh như đang bao phủ một lớp sương mù, không thể nhìn thấu. Người rốt cuộc muốn làm gì? Cùng lúc đó, trong đầu nàng nhớ lại lời của Tiêu Y nói, Lữ Thiếu Khanh chưa bao giờ làm việc vô nghĩa, ngươi là người của thánh tộc, làm thành chủ so với ta chắc chắn tốt hơn nhiều. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ vẻ thành khẩn, ta chỉ là một người nhân tộc, đến lúc thân phận bị lộ, ta sẽ bị giết chết ngay, cho nên, thành chủ vẫn là đến làm. Yên tâm, thái gia ta sẽ giải quyết. Mặc dù lời nói của hắn nghe có vẻ rất hợp lý, nhưng Úc Linh vẫn không tin, nàng lạnh lùng từ chối. Ta từ chối, trước thành chủ không đơn giản như vậy, nếu thực lực không đủ, như thượng thành chủ, có thể bị giết trong ngày, không nhìn thấy mặt trời ngày thứ hai, ngay cả một nguyên anh kỳ thành chủ cũng không an toàn, huống hồ nàng chỉ là một kết đan kỳ tu sĩ. Lữ Thiếu Khanh khuyên can, khác đấy, ngươi mang trong mình huyết hải thâm cừu, ngươi không có ý định báo thù sao? Ngươi muốn báo thù với thánh chủ, với thánh địa, với những quái vật khổng lồ, ngươi làm sao báo được? Ngươi dựa vào chính mình tu luyện, đến khi nào mới có thể báo thù? Có thể ngày nào đó không cẩn thận lại tẩu hỏa nhập ma, chết bất đắc kỳ tử. Ngươi làm thành chủ có tài nguyên, tu luyện sẽ nhanh chóng hơn rất nhiều so với trước kia. Hắn là một tên hỗn đản, đúng là tẩu hỏa nhập ma thì chết đi. Úc Linh trong lòng mắng to, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng Lữ Thiếu Khanh nói rất có lý. Dựa vào chính mình bảo mình, muốn báo thù chẳng khác nào mơ mộng. Lúc này, quả thực là một cơ hội. Úc Linh có chút dao động. Thái gia, là gia chủ thái gia, cũng là thành chủ Vĩnh Minh Thành, Thái Thế An hiện đang tu luyện. Mặc dù là thành chủ, nhưng các công việc lớn nhỏ trong thành ông giao hết cho thủ hạ xử lý, rất ít khi tự mình can thiệp. Thái Thế An khác với đệ đệ Thái Thế Định. Thái Thế Định trông như một ông lão, còn Thái Thế An giữ được vẻ ngoài trung niên. Khuôn mặt ông vuông vắn, tướng mạo nhìn rất trung hậu, nhưng chỉ có những ai hiểu rõ Thái Thế An mới biết ông thực sự là người như thế nào. Vĩnh Ninh Thành nằm gần rừng Nam Hoang, nơi không chỉ có các loài hung thú nguy hiểm mà còn có thổ dân tang lạc nhân và thánh tộc phản nghịch. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu không có tài năng xuất chúng và thủ đoạn hơn người, làm sao có thể giữ Vĩnh Ninh Thành trong tay được. Tuy nhiên, Thái Thế An tu luyện một lúc thì mở mắt, ánh mắt lóe lên tia nghi hoặc. Sau đó, ông rời khỏi chỗ tu luyện và ra ngoài. Ông xuất hiện trên bầu trời, đứng lặng lẽ trên không trung cách mặt đất 10.000 mét, giống như một thiên thần nhìn xuống Vĩnh Ninh Thành. Thái Thế An quan sát khắp Vĩnh Ninh Thành, mọi thứ đều nằm trong tầm mắt của ông, dù là một con chuột nhỏ cũng không thể thoát khỏi ánh nhìn của ông. Sau khi quan sát một vòng, ánh mắt Thái Thế An càng thêm nghi hoặc. Ông khẽ tự nói, kỳ quái, tại sao lại có cảm giác tâm thần không tập trung như vậy? Với cảnh giới của ông, nếu tâm thần không tập trung thì chắc chắn có điều gì đó không ổn, có thể là dấu hiệu của một phiền phức lớn. Nhưng đáng tiếc, ông không thể tìm ra nguyên nhân. Nếu không, ông có thể nhanh chóng giải quyết cảm giác bất an này. Ngay lúc này, thân ảnh Thái Thế Định xuất hiện từ phía dưới, đi đến bên cạnh ông. Đại ca, có chuyện gì sao? Thái Thế An chậm rãi lắc đầu, có cảm giác tâm thần không tập trung. Vì sao lại như vậy? Không biết. Thái Thế An thở dài, rồi nhớ đến con trai mình, liền hỏi, Tiểu Úc đã lành vết thương chưa? Trong thời gian này, Thái Thế Định luôn giúp Thái Úc chữa trị. Giờ đây, Thái Thế Định đến đây, nghĩ rằng vết thương của con trai chắc hẳn đã không còn nghiêm trọng. Thái Thế Định gật đầu, tốt, không còn vấn đề lớn, qua một thời gian nữa sẽ hoàn toàn bình phục. Thái Thế An trong lòng nhẹ nhõm, nhi tử không sao là tốt rồi, hắn đang ở đâu? Đi tìm người cứu nàng. Thái Thế Định không giấu giếm, kể lại chuyện cho Thái Thế An nghe. Thái Thế An nghe vậy, ánh mắt lóe lên tia tàn khốc. Hừ, nhân lúc nhà cháy mà đi hôi của, không biết sống chết. Thái Thế Định cũng đồng tình, cười lạnh hai tiếng, nếp nhăn trên mặt núp ních, nhìn rất đáng sợ. Cho nên, Tiểu Úc muốn đi tự mình cảm tạ bọn họ. Ha ha, bọn họ nhất định sẽ hối hận vì hành động này. Cô, cảm tạ. Được nói ra với giọng điệu nặng nề, Thái Thế An hiểu rõ ý tứ bên trong. Tuy nhiên hắn không phản đối gì, vì nếu có dũng khí đối đầu với Thái gia mà không bị giết, thì Thái gia còn có thể trụ vững được ở Vĩnh Ninh Thành này không? Dù sao, sự tồn tại của Thái gia ở đây cũng dựa vào sự tàn nhẫn. Tuy vậy, nghĩ đến chuyện bản thân vừa rồi không yên tâm, hắn bắt đầu lo lắng, thân phận của bọn họ lai lịch thế nào. Thái Thế Định hiểu được đại ca đang lo lắng, bèn cười đáp, yên tâm đi, Tiểu Úc đã thăm dò rồi, bọn họ chẳng có gì đặc biệt đâu. Vậy thì tốt, hừ, cái loại dậu đổ bìm leo này, chết cũng không đáng tiếc. Thái Thế An hai tay chắp sau lưng, thân hình từ từ biến mất, đồng thời ra lệnh, nhắc nhở Tiểu Úc, đừng ra ngoài thành trong thời gian này, cứ yên ổn một chút. Nói xong, hắn cũng biến mất tại chỗ. Thái Thế Định cười hắc hắc không ngừng. Khi vừa định rời đi, một đạo lưu quang bay đến, hắn tiếp lấy, mở ra xem, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm, sắc khí bộc phát, muốn chết. Người của Thái gia đến rất nhanh, trước tiên là Thái Úc Tam Thúc, Lữ Thiếu Khanh đã gặp qua Thái Thế Định. Thái Thế Định lúc này sắc mặt âm u, như thể cây khô bị sét đánh, dữ tợn và kinh khủng. Ánh mắt hắn như muốn lột da Lữ Thiếu Khanh, thật to gan. Thái Thế Định gào thét, tiếng giống vang vọng khắp bầu trời, dám đối phó với Thái gia, muốn chết. Tam Thúc, thấy Tam Thúc của mình đến, Thái Úc kích động, nước mắt lưng tròng. Lữ Thiếu Khanh hơi kỳ lạ, hắn hỏi Thái Úc, cha ngươi đâu? Sao mỗi lần ngươi gặp nguy hiểm đều là Tam Thúc đến? Cha ngươi đâu rồi? Ngươi chắc chắn Tam Thúc của ngươi chỉ là Tam Thúc thôi chứ, không phải là cha ngươi sao? Lời này thật sự khó nghe. Úc Linh im lặng, không nói gì. Thái Úc tức giận đến mức tình trạng càng thêm nghiêm trọng, huyết khí xông lên cổ họng. Lúc này, Thái Thế Định mới thật sự giận dữ. Hắn vừa đến nơi đã nghe thấy Lữ Thiếu Khanh nói những lời này về mình. Thái Thế Định khí tức bùng phát, trời đất dường như cũng run rẩy, hai tay hắn tỏa ra ánh sáng chói lọi. Đáng chết, ngươi phải chết, ai, bị vạch trần rồi, muốn giết người diệt khẩu sao? Lữ Thiếu Khanh không hề hoảng loạn, đứng bên cạnh Thái Úc, dùng hắn làm lá chắn, cẩn thận chút, đừng đánh chết hắn. Đúng, hắn đáng chết. Thái Thế Định sợ sẽ phá hủy kế hoạch, phải kiềm chế sát khí gầm lên, thánh tộc phản nghịch, ngươi mau thả Tiểu Úc ra. Ngươi gọi ta cái gì? Lữ Thiếu Khanh giật mình, chỉ tay vào Thái Thế Định, đừng tưởng rằng vì ngươi già mà có thể tùy tiện vu khống, ta sẽ kiện ngươi vì tội phỉ báng. Ta chỉ là một người bình thường, hiền lành và thiện lương, một thanh niên ở Tề Châu. Các ngươi là thánh tộc phản nghịch, chẳng liên quan gì đến ta. Ta cũng không muốn dính dáng vào chuyện của các ngươi, nếu dính vào thì 10 mạng cũng không đủ để mất. Thái Thế Định dường như nhất quyết phải liên kết Lữ Thiếu Khanh với kẻ phản nghịch, ông gầm lên, thánh tộc phản nghịch, kẻ nào cũng có thể bị tru diệt, ngươi. Ba, một tiếng tát sắc bén vang lên, Lữ Thiếu Khanh dùng một tay mạnh mẽ quất vào mặt Thái Úc. Thái Úc bị đánh choáng váng, nửa bên mặt sưng lên, đau đớn khiến hắn kêu lên thảm thiết. Thái Thế Định cũng bị bất ngờ, ông chỉ vào Lữ Thiếu Khanh và hét lớn, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười tươi đáp, ta không phải thánh tộc phản nghịch, ngươi đừng có nói bậy. Phì, Thái Thế Định tức giận mắng, ngươi không phải thánh tộc phản nghịch thì ngươi là ai? Bắt cóc cháu trai của ta, làm hại Thái gia, đó chẳng phải là hành động phản nghịch sao? Ngươi có thể là ai nữa? Bà, lại một cái tát nữa. Mặt bên kia của Thái Úc cũng sưng lên. Thái Úc vốn đã bị trọng thương, thức hải bị đánh vỡ, đau đến mức đầu như muốn nổ tung, thân thể bị giam cầm, lại còn chịu hai cái tát liên tiếp, cả người hắn không chịu nổi, gần như không thể sống. À, Thái Úc không nhịn được nữa, hét lên thảm thiết, nước mắt rơi lã chã vì đau đớn. Lữ Thiếu Khanh cười tươi, nói, thử lại xem còn dám vu khống ta là phản nghịch không. Thái Thế Định giờ đây đã hiểu ý của Lữ Thiếu Khanh, nếu dám gọi hắn là phản nghịch, hắn sẽ quất vào mặt cháu trai ông ngay. Ngươi, Thái Thế An một lúc lâu không biết nên làm gì, có nên lên tiếng hay không. Hừ, thật to gan. Thái Thế An hừ lạnh một tiếng, thân hình chậm rãi xuất hiện. Thái Thế An xuất hiện, ánh mắt bình tĩnh nhưng trong đó ẩn chứa ngập trời lửa giận, đặc biệt khi nhìn thấy con trai mình, khuôn mặt sưng lên đến mức không nhận ra được, hắn không thể kiềm chế được sự tức giận. Đáng chết cái tên gia hỏa này, không biết ngươi là ai, ta nhất định phải giết ngươi. Thái Thế An trong lòng gào thét, Sát khí tràn ngập khiến không khí xung quanh hạ xuống một mảng lớn. Thái Thế Định đứng bên cạnh cũng không thể không vận dụng lực lượng từ thân pháp để ngăn cản cơn giận dữ của đại ca mình. Ngươi chính là Thái Thế An. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một phen Thái Thế An, nhìn bề ngoài của hắn trông rất trung hậu, nhưng Lữ Thiếu Khanh không dám khinh thường. Ngươi có thể tu luyện đến nguyên anh, ai mà không phải là một lão hồ ly. Tiểu tử, Thái Thế An bình tĩnh nói, không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Ngươi thả con trai ta ra, ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngữ khí của hắn không thể nghi ngờ, mang theo vẻ khinh miệt và cao ngạo. Lữ Thiếu Khanh trong lòng thầm cười, thanh chủ này là đến đầu óc cũng quá ngu muội sao. Hắn đưa tay về phía Thái Thế An, nói, linh thạch đâu, chẳng phải người đã bảo con trai như truyền tin sao? 100 vạn mai linh thạch, thiếu một mai cũng không được. Thái Thế Định giận dữ, quát lên, tiểu tử, người đang tìm cái chết. Hắn không dám gọi Lữ Thiếu Khanh là phản nghịch, chỉ sợ chính mình lại khiến con trai bị đánh thêm. Thái Thế An cũng tức giận, vẻ mặt thay đổi, người đang ép buộc Thái ra sao? Trong lòng hắn đã quyết định, không có ý định để Lữ Thiếu Khanh sống sót rời đi. Đâu có, Lữ Thiếu Khanh phủ nhận, câu này không nên nói bừa, con trai các ngươi tự nguyện tạm tơi mà, ta cả đời quang minh chính đại, không thể chịu nổi loại vu khống này. Thái Thế An cắn răng, ánh mắt lóe lên, quang minh chính đại. Lữ Thiếu Khanh cười thầm trong lòng, Thái Thế An, Thái Thế Định, hai huynh đệ các ngươi thật sự dám nói vậy sao? Thái Thế An đánh giá Lữ Thiếu Khanh, cố gắng tìm ra điều gì đó từ vẻ mặt hắn. Thời gian trước, thánh tộc đã phản nghịch tấn công con trai ta. Kế hoạch của bọn chúng ta đều biết rõ, ngươi có phải là phản nghịch không? Vừa nghe câu này, Thái Thế Định trong lòng chợt nhảy lên, đại ca, đừng nói nữa. Ngay sau đó một tiếng, bộp, vang lên, một cái tát mạnh vùng vào mặt Thái Úc. Lần này, Thái Úc kêu lên thảm thiết, nước mắt chảy ra. Lữ Thiếu Khanh không thay đổi biểu cảm, mỉm cười nhìn Thái Thế An, đã bảo ngươi đừng nói bừa, đệ đệ ngươi không nói cho ngươi sao? Dám nói ta là phản nghịch, ta liền quất hắn. Ngươi thử xem. Thái Thế An rốt cuộc không giữ được sự bình tĩnh, sắc mặt trở nên âm trầm. Ngươi đang tìm cái chết. Đã rất lâu không ai dám đối đầu với Thái gia như vậy, Lữ Thiếu Khanh có thể coi là người đầu tiên. Đừng nói nhiều, Lữ Thiếu Khanh nói, muốn con trai ngươi trở về, mau đưa linh thạch tới đây. Thái Thế Định giận dữ, ai mà biết được, nếu đưa linh thạch cho ngươi sẽ phản bội hay không? Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ngươi thấy ta là người không tuân thủ lời hứa sao? Bớt nói dài dòng đi, mau đem linh thạch ra đây, nếu không ta sẽ giết con tin. Lữ Thiếu Khanh đe dọa, hắn có phải là con trai người không? Hắn đặt tay lên Thái Úc, vẻ mặt như muốn giết Thái Úc ngay nếu không nhận được linh thạch. Thái Thế An bỗng nhiên cười, không cho ngươi linh thạch, ngươi dám giết hắn sao? Giết con trai ta, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn thoát sao? Lữ Thiếu Khanh sững sờ, rồi quay sang Thái Úc nói, ta đã nói rồi, hắn không phải cha ruột của ngươi, nếu là cha ruột thì sẽ không nói những lời như vậy. Trong mắt hắn, ngươi còn không bằng 100 vạn linh thạch. Thái Thế An tức giận đến mức muốn dùng tay đập chết Lữ Thiếu Khanh. Thái Thế Định thì truyền âm cho đại ca, đại ca, không bằng trước mắt đáp ứng hắn, rồi sau đó thả Tiểu Úc. Sau khi Tiểu Úc trở lại, chúng ta lại tính. Giọng hắn mang theo một chút âm tàn, rõ ràng là không dễ dàng từ bỏ Lữ Thiếu Khanh. Thái Thế An không muốn như nhìn thấy con trai mình thảm trạng, nếu không cứu kịp, không chừng sẽ có di chứng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể cắn răng nói, chỉ sợ hắn thay đổi lời hứa. Thái Thế Định cười lạnh, vẻ mặt khô cằn như con sói già. Yên tâm, ta sẽ không để hắn đạt được mục đích đâu. Ta có cách. Hắn tiến lên một bước, qua Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, 100 vạn mai linh thạch ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi phải thề, nhận được linh thạch rồi nhất định phải thả Tiểu Úc. Hắn đang học theo Thái Úc, dùng mánh khóe để đối phó Lữ Thiếu Khanh. Úc Linh nghe vậy, trong lòng cảm thấy căng thẳng, đáp ứng hay không đáp ứng? Nếu đáp ứng, Lữ Thiếu Khanh sẽ không còn đường lùi. Đem Thái Úc trả về rồi, Lữ Thiếu Khanh chắc chắn sẽ phản đòn mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh tỏ ra không vui, cái gì vậy? Đường đường là Thái gia, cũng sợ ta chơi xấu sao? Hãy rộng rãi một chút, có thể thấy rõ đại cục chứ? Thánh tộc và thánh tộc nhân thật sự không thể tin nhau sao? Thái Thế Định cười khẩy, quả nhiên, ngươi không đồng ý, đừng mong có 100 vạn mai linh thạch, làm gì có chuyện đó? Được rồi, được rồi. Lữ Thiếu Khanh tỏ vẻ bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải thề. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không phản kháng mạnh mẽ mà đã thề, trong lòng Thái Thế An và Thái Thế Định đều không khỏi có chút thắc mắc, cái tiểu tử này sao không có chút sợ hãi nào vậy? Được, Thái Thế Định nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh đã lập lời thề, không nói nhiều, chỉ ném cho hắn một chiếc nhẫn chữ vật, thả người. Lữ Thiếu Khanh nhận lấy, rồi lại nói, gấp cái gì, ta phải đếm số lượng xem có đúng không, nếu không lại bị lừa, chẳng phải ta lại mất hết sao? Lữ Thiếu Khanh lúc này cười tươi, thần thức lướt qua, 100 vạn mai linh thạch yên lặng nằm trong chữ vật giới chỉ. Hắn cười đến mắt híp lại như thành một đường chỉ. Quả nhiên ăn cướp đến thật nhanh. Nhìn thế này, ma tộc cũng thật đáng yêu. Thả người, Thái Thế Định lại hét lớn, cùng Thái Thế An chuẩn bị động thủ. Nếu Lữ Thiếu Khanh không thả người, bọn họ chỉ có thể dùng biện pháp cường ngạnh. Vội vàng cái gì? Lữ Thiếu Khanh chậm rãi nói, rồi quay sang Úc Linh nói, ngươi đứng qua một bên chờ đi. Ngươi, Úc Linh hiếm khi lộ ra vẻ lo lắng. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ngươi vướng víu ở đây, ta sợ sẽ bị phân tâm. Mã Đức, trong lòng Úc Linh tức giận vô cùng, xoay người rời đi, ta mắt chó đuôi mù, mờ ám lương tâm, lại lo lắng cho cái tên hỗn đản này. Khi thấy Úc Linh rời đi, Thái Thế An và Thái Thế Định không thèm quan tâm, không ngăn cản. Thực tế, Thái Úc vẫn còn trong tay Lữ Thiếu Khanh, bọn họ cũng không dám động thủ. Úc Linh đi thì đi, bọn họ không quan tâm, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh còn ở đây là được rồi. Thả người, Thái Thế Định hét lớn lần thứ ba. Không thả người, ngươi không sợ lời thề phản vệ sao? Phóng, phóng, khỉ gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh ném Thái Úc đi. Thái Thế Định tức giận, vừa muốn động thủ thì Lữ Thiếu Khanh hét lớn, chậm đã, ta cho các người xem một bảo bối. Bảo bối? Thái Thế Định không thèm để ý đến câu hỏi đó, trong lòng hắn chỉ có một nỗi sát khí mãnh liệt. Nếu không giết Lữ Thiếu Khanh, hắn sợ sẽ thổ huyết mà chết. Giết người, tất cả bảo bối đều sẽ thuộc về ta. Thái Thế Định bên ngoài là một lão giả, nhưng trong cơ thể hắn lại có khí tức mạnh mẽ như mặt trời ban trưa, sức mạnh tràn đầy, không có dấu hiệu suy yếu. Khi hắn bộc phát, như thể biến thành một con người khác, cả người toát ra sát khí lạnh lẽo. Giết! Thái Thế Định hét lớn, thân hình hắn biến mất, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lữ Thiếu Khanh, một quyền đấm ra, bàn tay khô cằn giống như một nhánh cây khô, không có gì đặc biệt. Nhưng ngay sau đó, một quyền mạnh mẽ, uy thế kinh thiên lại được tung ra. Thái Thế Định với thực lực Nguyên Anh tầng 2, một quyền toàn lực đánh ra, từng tầng sóng linh lực dâng lên như mặt nước gợn sóng, khuếch tán ra xung quanh, làm rung chuyển không gian. Không gian xung quanh như bị xé nứt, vang lên những tiếng động ầm ầm, giống như tiếng sấm sét rội xuống từ bầu trời. Sát khí mãnh liệt khóa chặt lấy Lữ Thiếu Khanh, không gian xung quanh hắn bị phong tỏa, khiến hắn không thể trốn thoát. Thái Thế Định hoàn toàn tin tưởng vào một quyền này, trong lòng hắn căm hận Lữ Thiếu Khanh, muốn một đấm này đánh nát hắn thành vạn mảnh. Hắn nghĩ đến cảnh Lữ Thiếu Khanh bị đánh vỡ ra, máu thịt văng tung tóe, thân thể hóa thành đống thịt vụn. Nhưng khi Thái Thế Định ra tay, Lữ Thiếu Khanh cũng chậm rãi giơ tay lên, chuẩn bị đón đỡ nắm đấm của hắn, muốn chết. Thái Thế Định ánh mắt càng thêm tàn nhẫn, sát khí bộc phát mạnh mẽ. Cùng lúc đó, Thái Thế An đứng bên cạnh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dám đối đầu với đệ đệ mình, cũng bật cười lại. Hắn hiểu rõ đệ đệ mình mạnh như thế nào. Thái Thế Định bình thường xuất hiện với hình tượng một lão nhân, nhưng chỉ khi đối diện mới biết được sức mạnh thật sự của hắn. Thái Thế An tự tin vào sức mạnh của đệ đệ mình. Đồng thời Thái Thế An vung tay lên, nhẹ nhàng phá vỡ không gian giam cầm trong cơ thể Thái Úc. Phốc, Thái Úc bị phá vỡ sự giam cầm, chịu đựng đã lâu, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Cha, điểm tâm nhỏ, hắn không đơn giản đâu. Thái Úc cảm nhận được thực lực của Lữ Thiếu Khanh qua sự giao chiến giữa hai người, rất rõ ràng Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ hơn so với những gì bên ngoài nhìn thấy. Thái Thế An hừ lạnh, không hài lòng với lời nói của con trai. Ngu xuẩn, không ai bằng. Ngay sau đó hai người đấm vào nhau, một tiếng bành vang lên. Ôi, Lữ Thiếu Khanh quát lớn, một ngụm máu tươi phun ra, cơ thể hắn như chiếc diều đứt dây, bay ngược ra ngoài vài chục dặm, không biết tự lượng sức mình. Thái Thế Định cười ha hả, dáng vẻ của kẻ thắng cuộc, nhưng Thái Thế An lại chú ý thấy cánh tay của hắn đang run nhẹ. Như thế nào? Thái Thế An truyền âm hỏi. Trong lòng ông thầm đoán rằng đệ đệ của mình chắc chắn đã thất thế, nếu không thì đã không dừng lại ở đây. Đối mặt với đại ca, Thái Thế Định không giấu giếm nói, hắn có chút thực lực, có lẽ là vì dám khiêu khích Thái gia chúng ta nên mới khiến chúng ta lo lắng, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Hừ, Thái Thế Định hừ lạnh, biểu lộ rõ sự khinh thường. Một quyền vừa rồi mặc dù không đánh nổ được Lữ Thiếu Khanh, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy rất khó chịu. Lữ Thiếu Khanh lại có thể ngăn cản được hắn một quyền, càng khiến hắn không cam lòng. Cảm giác lực phản chấn khiến cánh tay hắn tê dại, đành phải tạm thời từ bỏ ý định truy kích. Tam thúc, hắn có thần thức rất mạnh. Thái Úc vội vàng nhắc nhở, ta đã bị hắn dùng thần thức trọng thương, nếu không ta đã sớm giết hắn rồi. Thì ra là vậy. Thái Thế Định cười gian, nói với Thái Úc, yên tâm đi, ta sẽ giúp người báo thù. Hắn có chút thực lực, nhưng không phải là đối thủ của ta. Lữ Thiếu Khanh từ xa bay trở lại, mặt mày hùng hổ, hỗn đản, các ngươi Thái gia đều bá đạo như vậy sao? Giết người thì cũng phải để người nói hết lời, không được sao? Lữ Thiếu Khanh nói lớn, nhưng sau khi Thái Thế An và Thái Thế Định nghe xong, họ đều hiểu ý và bật cười. Cả hai nghe ra được trong giọng nói của Lữ Thiếu Khanh có sự suy yếu. Thái Thế Định càng cười vui vẻ, dù cho một quyền trước không đánh nổ được Lữ Thiếu Khanh, nhưng ít nhất cũng khiến hắn bị thương. Thái Thế Định nhìn chằm chằm vào hắn, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Lữ Thiếu Khanh thấy tình hình căng thẳng, lại hô to: "Chậm đã, các ngươi không hiếu kỳ sao về bảo vật này? Biết rõ chỉ có chém giết, ngươi lại đến đây. Nếu muốn ta có thể phá hỏng chữ vật giới chỉ trong tay, để các ngươi không chiếm được gì." Lữ Thiếu Khanh vừa nói, Thái Úc trong lòng cảm thấy rất thỏa mãn. Loại người như Lữ Thiếu Khanh chắc chắn phải bị xử lý thế này. Nhớ lại việc Lữ Thiếu Khanh đánh lén mình, Thái Úc vội vàng hô to với Tam Thúc: "Tam Thúc, Thẩm Thuận, hắn rất giảo hoạt. Ta chính là không bị hắn lừa, không bị hắn đánh lén đâu. Tam Thúc, đừng nghe lời hắn, trước tiên cứ đánh gần chết rồi hãng nói." Nhớ đến thần thức đáng sợ của Lữ Thiếu Khanh, Thái Úc không khỏi lo lắng. Đối phó với kẻ thù kiểu này, tốt nhất là đánh cho gần chết rồi hãy nói chuyện. Thái Thế Định rất tán đồng, gật đầu: "Đúng, phải làm như vậy." Lúc này Lữ Thiếu Khanh lại hạ giọng nói, vừa đủ để bọn họ nghe được: "Mã Đức, sau một phen gian khổ mới lấy được bảo vật từ tay thổ dân, các ngươi không có chút hứng thú sao? Xem ra cần phải tìm cơ hội chạy trốn, dù sao thì cũng đồng quy vu tận." Thái Thế An nghe vậy giật mình, vội vàng nói với Thái Thế Định: "Chậm đã." "Cha." Thái Úc vội vàng nhắc nhở, hắn rất giảo hoạt. Thái Thế An đứng trên cao nhìn xuống, ánh mắt đầy bất mãn: "Có ta ở đây, hắn có thể làm nên chuyện gì sao?" Mặc dù Thái Thế Định nằm cạnh vừa rồi bị một quyền mà không chết, chỉ là bị thương nhẹ, Thái Thế An cảm thấy thực lực của Lữ Thiếu Khanh không khác gì Thái Thế Định, tuyệt đối chẳng mạnh mẽ gì. Lữ Thiếu Khanh quá trẻ tuổi, khiến người ta theo bản năng mà khinh thường. Với tư cách là một người đã đạt đến Nguyên Anh tầng 5, Thái Thế An hoàn toàn tự tin vào bản thân, không để Lữ Thiếu Khanh vào mắt. Điều mà hắn tò mò là, bảo bối mà Lữ Thiếu Khanh nép đến rốt cuộc là gì? Nếu những thổ dân nơi đó có được bảo bối, chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Hắn có hứng thú với việc này. Thái Thế An ngăn Thái Thế Định lại, từ xa phi thân tới gần, đem bảo bối giao ra: "Ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Nếu món bảo bối đó thật sự có giá trị, hắn cũng không ngại để cho tên gia hỏa này trở thành một con chó của Thái gia. Dù sao, nếu hắn ta còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, thiên phú còn tốt hơn cả con trai mình. Cho ngươi, ngươi có thể tha cho ta không?" Lữ Thiếu Khanh cảnh giác nhìn hắn: "Hay là ngươi ra tay trước đi." Lữ Thiếu Khanh tỏ ra căng thẳng, khiến Thái Thế An trong lòng càng tin rằng hắn thật sự có bảo bối gì đó. "Không giao, chết." Thái Thế An không có ý định chơi trò vòng vo với Lữ Thiếu Khanh. "Tốt." Lữ Thiếu Khanh lấy ra một viên tốn ma thạch nhỏ, ném về phía Thái Thế An: "Cầm lấy." Thái Thế An bắt lấy viên đá, chau mày: "Đây không phải là tốn ma thạch mà thổ dân dã nhân nói đến sao? Cái này tính là bảo bối gì?" Thái Úc nhìn rõ Thái Thế An đang cầm tốn ma thạch trong tay, hắn kinh ngạc đến mức nhảy dựng lên, vừa động đến vết thương, một hơi thở phả ra, liền gầm lên với Thái Thế An từ xa: "Cha cẩn thận, nó sẽ nổ tung đấy." Thái Úc nhớ lại cảnh tượng khi tốn ma thạch bạo tạc, uy lực mạnh mẽ khiến hắn không thể nào quên, ngay cả năm tên tu sĩ phản nghịch cũng không thể ngăn cản được. "Bạo tạc?" Thái Thế An và Thái Thế Định đều kinh hãi. Lữ Thiếu Khanh lại cười nhạt: "Ngạc nhiên sao, cũng lâu lắm rồi sao nó vẫn chưa nổ?" Thái Thế An và Thái Thế Định đều thoáng giật mình. Đúng là như vậy, tốn ma thạch bị treo lơ lửng trong không trung, yên tĩnh không chút dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ bạo tạc. Thái Thế An quan sát kỹ, không phát hiện gì bất thường. Chỉ là lần đầu tiên hắn thấy một viên tốn ma thạch lớn đến vậy, khiến hắn không khỏi kinh ngạc. "Đây là bảo bối gì vậy?" Thái Thế An lạnh nhạt hỏi. "Đối với chúng ta, dù có chút tác dụng, nhưng cũng chỉ có vậy thôi." Thái Thế An không mấy coi trọng viên tốn ma thạch, chỉ thấy nó lớn hơn bình thường một chút. Hắn lạnh lùng nhìn Lữ Thiếu Khanh, không giấu nổi sát khí: "Nếu đây là bảo bối của ngươi, vậy thì ngươi có thể đi chết rồi." Thái Thế Định đã chuẩn bị xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh không chút lo lắng, ngược lại hỏi Thái Thế An: "Ngươi không tò mò xem viên tối ma thạch này còn có tác dụng gì nữa sao? Hiệu quả gì?" Thái Thế Định vô thức hỏi lại. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười: "Nếu các ngươi truyền linh lực vào bên trong, các ngươi sẽ biết ngay." Thái Úc từ xa hô to: "Cha cẩn thận." Hắn trong lòng bất an, vì Lữ Thiếu Khanh quá bình tĩnh. Hắn đã từng đối diện với thủ đoạn của Lữ Thiếu Khanh, biết rằng chắc chắn có điều gì đó không ổn. Thái Thế Định cười lớn: "Tiểu Úc, đừng lo lắng, hắn có thể làm được gì chứ?" Sau cuộc chiến trước, Thái Thế Định cảm thấy thực lực của Lữ Thiếu Khanh tương đương với hắn, mà giờ đây tay phải của hắn đã hồi phục, có thể thoải mái đối phó Lữ Thiếu Khanh. Thái Thế An không vừa lòng với thái độ của con trai, hừ lạnh: "Có ta ở đây, hắn không thể làm gì được đâu." Nói xong, Thái Thế An liền truyền linh lực vào tốn ma thạch. Ngay lập tức, viên đá phát ra một tia quang mang giảm chẳng khiến người ta sợ hãi. Trong lòng Thái Thế An bỗng dấy lên một cảm giác không lành, mặt hắn lập tức biến sắc: "Không ổn rồi." Chỉ một khoảnh khắc sau, tốn ma thạch nổ tung. Oanh, một tiếng nổ vang trời, quang mang mạnh mẽ lóe lên, ngọn lửa bốc lên dữ dội, một đám mây hình nấm từ từ bay lên. Tiếng nổ vang dội như cuồng phong gào thét, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Những đám mây trên bầu trời bị cuồng phong quét sạch, sóng xung kích từ vụ nổ tỏa ra bốn phương, phá vỡ tất cả mọi thứ, xé nát mọi vật, mặt đất nứt toác, đất đá bay lên, những tảng đá lớn bị nổ tan thành tro bụi. Vô số khe hở không ngừng lan ra về phía xa, như một tấm gương sáng bóng, che phủ với vô số vết rạn nứt. Ây, trong vụ nổ một tiếng hét thảm thiết vang lên, đó là tiếng kêu thảm của Thái Thế Định. Dù Thái Úc đứng cách đó khá xa, nhưng Lữ Thiếu Khanh đã phóng ra một khối tổn ma thạch, uy lực có thể so với một đòn tấn công của Nguyên Anh, khiến phạm vi vụ nổ bao phủ cả Thái Úc. Thái Úc không kịp thốt lên một tiếng, đã ngất đi, thân thể giống như một con búp bê vải bị sóng xung kích của vụ nổ hất văng đi. Khi vụ nổ qua đi, thân ảnh Thái Thế An chậm rãi xuất hiện trong sương khói. Tình trạng của ông không tốt, quần áo rối bời, không còn dáng vẻ cao cao tại thượng như lúc trước. Mặc dù trên mặt không có vết thương, nhưng với khoảng cách gần như vậy từ vụ nổ, ông cũng bị thương. Linh lực trong cơ thể hỗn loạn, giống như bị một cây chùy ngũ phẩm nện vào lồng ngực, khiến ông cảm thấy khó chịu đến mức muốn phun máu. Dù ông là Nguyên Anh tầng 5, nhưng ở khoảng cách gần như vậy từ vụ nổ, lông tóc của ông cũng không thể không bị tổn thương. Thái Thế An nhìn vào hồ sâu trên mặt đất, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Nếu như vụ nổ có uy lực lớn hơn một chút, ông có lẽ đã nằm lại trên mặt đất rồi. Tam đệ, Thái Thế An không thấy bóng dáng Thái Thế Định trong sương khói, liền lớn tiếng gọi, đồng thời dùng thần thức quét qua xung quanh. Bỗng nhiên, ông cảm thấy toàn thân mình lạnh toát, một cảm giác nguy hiểm còn mạnh mẽ hơn trước đây lại ập đến. Thái Thế An không kịp nghĩ ngợi, thân ảnh của ông biến mất ngay lập tức. Một đạo kiếm quang cuồng bạo chợt lóe lên tại vị trí mà ông vừa đứng, không đi xa mà nổ tung trên mặt đất, tạo ra một khe hở sâu không thấy đáy. Đáng chết, ai? Thái Thế An dùng mình. Kiếm quang và kiếm ý trên kiếm khiến ông cảm nhận được một luồng khí chết chóc. Kiếm quang và kiếm ý mạnh mẽ như vậy, ông lần đầu tiên mới gặp phải. Ta đây, một giọng nói đắc ý vang lên, kèm theo đó là một đạo kiếm quang khủng khiếp. Kiếm quang xuất hiện từ hư không, vạch phá đám bụi mù cuồn cuộn trong không khí, giống như một đóa hoa tử vong nở ra trong hư không, ầm ầm rơi xuống, nuốt chửng Thái Thế An. Đáng chết, Thái Thế An vô cùng hoảng sợ, trong lòng cảm thấy lo sợ. Lần này, ông thực sự nhận ra mình đã coi thường Lữ Thiếu Khanh. Ban đầu, ông nghĩ Lữ Thiếu Khanh chỉ có chút thực lực, nhưng không đến mức quá mạnh. Nhưng một kiếm này, uy lực khủng khiếp đến mức khiến Thái Thế An nhận ra, Lữ Thiếu Khanh bấy lâu nay vẫn luôn giả vờ yếu đuối để dễ dàng đánh bại đối thủ. Kiếm quang hung hãn, uy áp nặng nề, trong nháy mắt đã đánh tới trước mặt Thái Thế An, khiến ông không thể tránh được, chỉ có thể kiên cường đối mặt. Ta không tin, ngươi chỉ là một gã Nguyên Anh 4 tầng, làm sao có thể đánh bại được ta? Lữ Thiếu Khanh mặc dù bộc phát khí tức rất mạnh, nhưng Thái Thế An nhận thấy cảnh giới của hắn vẫn thấp hơn mình một tầng. Với tình thế này, Thái Thế An không chút do dự, ánh mắt đầy quyết tâm, lập tức vung tay ra, sử dụng một pháp khí để ngăn chặn. Hắn tính toán rằng sau khi ngăn được một đòn này, sẽ để cho Lữ Thiếu Khanh hiểu rõ thế nào là sự cường đại. Bành, một tiếng nổ vang lên, kiếm quang sáng chói, bạo liệt, chỉ trong nháy mắt đã phá vỡ pháp khí của Thái Thế An. Phốc, máu tươi phun ra. Thái Thế An không thể tin vào mắt mình, đôi mắt hắn mở lớn, ánh nhìn đầy vẻ khó tin. Sao lại mạnh như vậy? Hắn không thể chấp nhận được sự thật này, gầm lên. Ngươi là người của Thánh Địa Kiếm ra sao? Không sai, chính là ta. Lữ Thiếu Khanh không giống như Kế Ngôn, người coi trọng việc giả mạo, mà hắn sẵn sàng thừa nhận mọi điều. Mặc dù không hiểu rõ Thánh Địa Kiếm ra là ai, nhưng Thánh Địa này đã được biết đến với việc thống trị Hàn Tinh, là nơi hội tụ của vô số cao thủ. Nếu đã được xưng là Thánh Địa Kiếm ra, thì địa vị của nó chắc chắn không phải nhỏ. Chính vì vậy, Lữ Thiếu Khanh không chút do dự mà thừa nhận. Còn Thái Thế An, lúc này đang rơi vào thế yếu, nghe được Lữ Thiếu Khanh là người của Thánh Địa Kiếm gia, hắn tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Thái gia không thể đắc tội với Thánh Địa Kiếm gia. Sự sợ hãi này khiến Thái Thế An lộ rõ sơ hở, và Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, lợi dụng thời cơ, mặc quân kiếm xoay chuyển, một con chim thần điều toàn thân màu đen với đôi mắt trắng xuất hiện, như sắp lao vào trận chiến, kiếm ý hóa thành hình. Một con thần điểu màu đen, đôi mắt trắng toát, giống như tử thần không mang theo một chút cảm xúc nào. Cánh của thần điểu chấn động, đầy kiếm ý mạnh mẽ xuyên qua hư không, dữ dằn và lăng lệ. Khi Lữ Thiếu Khanh ra đòn, Thái Thế An kịp phản ứng. Kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh tuy vô cùng tinh thuần và mạnh mẽ, nhưng rõ ràng không phải là kiếm gia thánh địa. Người của kiếm gia thánh địa sẽ không hành động hèn hạ và vô sỉ như vậy. Tuy nhiên, khi hắn kịp phản ứng thì mọi chuyện đã quá muộn. A, à, Thái Thế An gầm lên, liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn bị kiếm quang nuốt chửng. Kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ, nhưng Thái Thế An vẫn tiếp tục chống cự, không chịu buông tay. Linh lực trong cơ thể hắn không ngừng mạnh mẽ trào ra, tạo thành một tầng lớp linh khí hộ thuẫn, khí tức bộc phát, trên không trung phát ra tiếng nổ lớn, sóng âm vô hình lan tỏa ra xung quanh. Linh khí hộ thuẫn và kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh như hai quân đội giao chiến, Vừa tấn công vừa phòng thủ, linh lực của Thái Thế An không ngừng bị tiêu hao, bị kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh chặt đứt, từng lớp bị phá hủy. Cùng lúc đó, linh lực của hắn cũng đang dần dần làm giảm đi sức mạnh của kiếm ý. Tuy nhiên, nhìn chung, Lữ Thiếu Khanh vẫn chiếm ưu thế, để lại không ít vết thương trên người Thái Thế An, máu tươi văng ra, làm không khí xung quanh ngập tràn huyết vụ. Thái Thế An gầm lên, trong tay hắn xuất hiện một số pháp khí, chúng nổ tung trong tay, nhưng mỗi lần hắn phun máu tươi, tình huyết vơi dần. Cuối cùng, hắn cũng chỉ có thể chống đỡ được một kiếm của Lữ Thiếu Khanh, cơ thể hắn gần như kiệt quệ. Hô hô, Thái Thế An thở hổn hển, vất vả lắm mới đứng vững được, mặc dù hắn đã gần như nghĩ rằng mình sẽ chết, nhưng trong lòng hắn vẫn quyết tâm. Tốt, đến lượt ngươi rồi. Dù hắn bị thương nặng, sức mạnh chỉ còn lại một nửa, nhưng hắn quyết định sẽ ra tay, ta sẽ xem ngươi chết như thế nào. Thái Thế An đảo nhẹ cổ tay, một ống sáo kỳ quái xuất hiện trong tay. Ống sáo dài khoảng nửa trượng, toàn thân màu nâu, đều sáo khắc một khuôn mặt như cười như khóc, trông rất quái dị. Thái Thế An nắm lấy ống sáo, điều động linh lực và thổi vào, âm thanh sáo du dương vang lên, tiếng sáo kéo dài bay bổng vọng lên không trung. Những người xung quanh nghe thấy, cảm giác như đang nghe một bản sáo dễ chịu. Tuy nhiên, với Lữ Thiếu Khanh, âm thanh này lại như mũi dao sắc bén, chói tai và khó chịu. Tiếng sáo xuyên thấu vào linh hồn hắn, gây cảm giác choáng váng. Giữa không gian bảo vệ của hắn, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy như mình đang ở trên chiến trường, bị vây quanh bởi hàng vạn kẻ thù. Thi thể chất đầy xung quanh, máu tươi chảy thành dòng, không khí ngập tràn mùi giết chóc, kích thích tinh thần hắn đến mức sắp mất kiểm soát. Một cỗ cảm giác bực bội dâng lên, khiến Lữ Thiếu Khanh theo bản năng nắm chặt mặc quân kiếm trong tay, trong lồng ngực tràn đầy sát ý, như có một cơn sóng cuồn cuộn sắp tràn ra, đầy đe dọa. Thời gian trôi qua, đôi mắt Lữ Thiếu Khanh dần dần đỏ bừng, cả người tỏa ra một luồng sát khí khủng khiếp. Thái Thế An nhận thấy được sát khí này, trong lòng không khỏi giật mình, cho dù là hắn cũng không thể phát ra loại sát khí mãnh liệt như vậy. Người này rốt cuộc có lai lịch gì? Với sát khí như vậy, chắc chắn là một kẻ tàn nhẫn, đã có không ít người chết dưới tay hắn. Thật đáng chết, sao con trai mình lại gặp phải loại gia hỏa này? Kinh người ở chỗ thiên phú và thực lực, kiếm ý sắc bén, lại còn có sát khí đáng sợ như thế. Tất cả đều chỉ ra rằng Lữ Thiếu Khanh không phải kẻ tầm thường. Nếu biết Lữ Thiếu Khanh lợi hại như vậy, Thái Thế An nhất định sẽ không để con trai mình trêu chọc hắn. Thay vào đó, hắn sẽ niềm nở, cung kính mời Lữ Thiếu Khanh rời khỏi Vĩnh Ninh Thành. Nhưng giờ nói gì cũng đã muộn. Một bước sai thì là từng bước sai. Thật sự không ai muốn chỉ vì tham tiền mà đưa con trai mình vào cảnh này. Cầu xin tha thứ đã là vô ích, giảng hòa cũng không có khả năng. Bây giờ duy nhất có thể làm chính là triệt để đánh giết tên gia hỏa này, diệt trừ hậu hoạn. Thái Thế An không dám dừng tay, liên tục thúc giục cây sáo trong tay, khiến tiếng sáo không ngừng ảnh hưởng Lữ Thiếu Khanh. Đây là bảo bối của hắn, gọi hồn sáo, có thể gọi hồn, cũng có thể diệt hồn. Dựa vào món pháp khí này, hắn đã vững vàng ngồi trên ngôi vị thành chủ của Vĩnh Ninh, trở thành một nhân vật lớn trong vùng. Ai đến Vĩnh Ninh Thành mà không phải gọi hắn một tiếng đại lão? Nhưng giờ đây Lữ Thiếu Khanh lại dám bắt cóc con trai hắn để uy hiếp hắn. Nếu không giết chết Lữ Thiếu Khanh, Thái Thế An làm sao còn mặt mũi đứng vững ở đây? Vì vậy, hắn ra tay không chút do dự. Ánh mắt Thái Thế An ngày càng hung ác, tiếng sáo đột ngột thay đổi. Nếu trước đây tiếng sáo uyển chuyển du dương, thì giờ đây lại chuyển thành âm thanh trầm thấp, đầy sát khí. Tiếng sáo tạo thành sóng âm vô hình, như những đợt sóng chiều dồn dập, liên tục tấn công Lữ Thiếu Khanh, không cho hắn cơ hội phản kháng. Phốc, dưới sự công kích của Thái Thế An, Lữ Thiếu Khanh đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, mặc quân kiếm rời khỏi tay, thân hình hắn từ trên không rơi xuống, không rơi xuống đất mà biến mất vào một cái khe, không còn tăm tích. Ha ha, Thái Thế An thấy vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, không kìm được mà cười lớn. Đại, đại ca. Thái Thế Định không biết từ đâu chạy đến, bộ dáng thê thảm vô cùng, toàn thân hắn đầy máu, trong lúc vừa rồi bị một vụ nổ mạnh, suýt chút nữa đã mất mạng. May mắn hắn cách xa một chút, phản ứng nhanh, mới miễn cưỡng bảo vệ được mạng sống của mình. Đại ca, người đã đánh bại hắn sao? Thái Thế Định nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến mức suýt nữa không kiềm chế được. Khoảng cách giữa họ quá nhỏ, nếu không phải hắn còn chút sức, giờ này có lẽ đã chết rồi. Mặc dù giờ đây hắn vẫn còn giữ được tính mạng, nhưng vết thương nặng gần như đã bị phế. Hắn hận Lữ Thiếu Khanh đến tận xương tủy, chưa bao giờ thấy người nào hèn hạ như vậy. Không chết, nhưng cũng không còn cách nào tốt hơn. Thái Thế An thu lại nụ cười, bình tĩnh và tự tin. Hắn tin vào sức mạnh của gọi hồn sáo, không tin có ai có thể chịu đựng được đòn tấn công của hắn lâu như vậy. Dưới sự tấn công của hắn, linh hồn Lữ Thiếu Khanh chắc chắn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Dù còn khí tức, nhưng linh hồn bị thương nặng như vậy, chẳng khác nào đã chết. Thánh tộc đã bị trục xuất, công pháp lại thiếu thốn, những pháp quyết tu luyện tinh thần, linh hồn lại càng ít đòi. Có gọi hồn sáo trong tay, Thái Thế An cảm thấy mọi việc đều dễ dàng, không ai có thể cản trở hắn. Nhưng mà, Thái Thế An nhìn vào khe hở dưới mặt đất, lạnh lùng nói, nếu không chém hắn thành muôn mảnh, ta làm sao có thể nguôi giận. Nói xong, hắn trực tiếp lao xuống mặt đất. Sau khi trận chiến với Tốn Ma Thạch và hai người vừa qua, mặt đất bị nổ tung, chỗ nào cũng có hố sâu, đất đai bị phá vỡ, tạo thành những vết nứt sâu không thấy đáy. Thái Thế An dùng thần thức quét qua, hắn muốn xem tình hình hiện tại của Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi thần thức của hắn lướt qua, hắn không thể không ngạc nhiên, vì không tìm thấy bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh đâu cả. Người đâu? Thái Thế An rất rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh đã rơi vào một trong những khe nứt này, nhưng giờ không thể tìm thấy hắn. Một cảm giác không ổn bắt đầu nảy sinh trong lòng Thái Thế An. Lúc này, giọng nói của Lữ Thiếu Khanh lại vang lên từ trên trời. Ngươi đang tìm ta sao? Thái Thế An ngẩng đầu lên, trên bầu trời, lửa đen trắng bao phủ giống như lửa hủy diệt cả thế giới. Thái Thế Định miễn cưỡng đứng dậy, một tay đỡ lấy cây cối bị nổ tan nát, chỉ còn lại một nửa, nhìn rất chật vật, nhưng hắn không để ý đến vết thương của mình. Ánh mắt chỉ chăm chú nhìn huynh trưởng, Thái Thế An, với hy vọng tận mắt chứng kiến huynh trưởng chém Lữ Thiếu Khanh thành muôn mảnh, hắn căm phẫn vô cùng. Suốt cả cuộc đời Thái Thế Định chưa bao giờ chịu thiệt thòi lớn như vậy, cũng chưa từng gặp phải loại người hèn hạ và đáng ghê tởm như Lữ Thiếu Khanh. Mặc dù thực lực vô cùng mạnh mẽ, hắn lại giả vờ yếu đuối, để cho hắn và huynh trưởng chịu thương tổn, giống như hai con mồi bị lừa gạt. Nếu không phải hắn và huynh trưởng ở xa, lại kịp thời đỡ được phần lớn sức mạnh của vụ nổ, thì thiên tuyệt của hắn đã sớm bị nổ chết, và cái chết đó thật sự quá đỗi oan uổng. Nhưng giờ đây, Thái Thế Định chỉ nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh rơi vào một cái khe sâu, không thấy tăm hơi. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng, ngươi có giả hoạt thế nào đi nữa, dù sao trước thực lực tuyệt đối, ngươi cũng không thể tránh khỏi cái chết. Thái Thế Định tràn đầy tự tin vào huynh trưởng của mình, với thực lực nguyên anh tầng 5, huynh trưởng của hắn là vô địch tại vùng này, dù có một số nguyên anh hậu kỳ cũng chưa chắc là đối thủ của huynh trưởng. Thái Thế An chưa bao giờ làm hắn thất vọng, dù gặp phải bất kỳ địch nhân nào, huynh trưởng của hắn luôn đánh bại họ, vững vàng như một tòa núi không thể lay chuyển. Lần này dù Lữ Thiếu Khanh có giả hoạt đến đâu, cũng sẽ không thoát khỏi tay huynh trưởng hắn. Thái Thế Định căm hận nói, một lát nữa ta sẽ rút linh hồn của ngươi, thiêu đốt người vạn năm. Hắn hận Lữ Thiếu Khanh không chỉ vì sự giả hoạt, lừa dối mà còn vì sự xuất sắc của hắn. Cái sự xuất sắc ấy khiến hắn cảm thấy ghen tị đến mức điên cuồng. Hắn đã tu luyện cả đời, hơn 100 tuổi, vẫn chỉ là nguyên anh tầng 2, trong khi Lữ Thiếu Khanh, có lẽ tuổi còn chưa bằng số tuổi của hắn, lại có thể làm huynh trưởng của hắn phải chịu thiệt thòi. Lữ Thiếu Khanh tài năng xuất chúng, thực lực mạnh mẽ, lại có tâm tư giảo hoạt, hắn ở tất cả các phương diện đều vượt trội hơn Thái Thế Định. Điều này càng khiến lòng hắn tràn ngập oán hận. Người có thể đánh bại ta, nhưng người không thể so sánh với ta về sự xuất sắc. Vừa ý nghĩ đó, Thái Thế Định cắn răng, ánh mắt tràn đầy chờ mong huynh trưởng của hắn bắt Lữ Thiếu Khanh, rút linh hồn của hắn ra, thiêu đốt vạn năm. Nhưng khi Thái Thế An đứng ở mép khe hở, sắc mặt bỗng thay đổi. Thái Thế Định vừa định lên tiếng hỏi thì từ trên bầu trời vang lên tiếng của Lữ Thiếu Khanh. Không biết từ lúc nào Lữ Thiếu Khanh đã xuất hiện trên không trung, trong tay cầm Mặc Quân kiếm, mặt mang vẻ lãnh đạm, nụ cười khinh miệt. Nó khiến Thái Thế An hoảng sợ, và đồng thời cũng làm cho Thái Thế Định từ xa cảm thấy tức giận. Trong ánh mắt hoảng sợ của Thái Thế An, Mặc Quân kiếm vung lên, kiếm ý biến thành ngọn lửa đen trắng, từ trên trời giáng xuống, tựa như hỏa diễm tận thế, thiêu đốt mặt đất, hủy diệt tất cả. Thái Thế An muốn chạy trốn, nhưng Lữ Thiếu Khanh làm sao để cho hắn thoát được vào lúc này. Thái Thế An vội vã thổi sáo, tiếng sáo sắc bén vang lên, cố gắng ngăn chặn kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh. Một cỗ thần thức mạnh mẽ bộc phát, kết hợp với kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh, tràn ngập sức mạnh cuồn cuộn, nuốt chửng Thái Thế An. Khi cảm nhận được kiếm ý của Lữ Thiếu Khanh, Thái Thế An mới hiểu vì sao con trai hắn lại trở nên như vậy, đồng thời cũng hiểu rõ lời con trai nói về thần thức mạnh mẽ thực sự có ý gì. Quái quỷ, thần thức mạnh mẽ như vậy, có phải nguyên anh tu sĩ mới có thể đạt được không? Thái Thế An tự nhủ trong lòng, chắc chắn không phải là tên đại lão đang giả vờ, sao có thể mạnh mẽ đến vậy? Lần trước chuyện nhỏ như vậy mà không có gì, giờ lại là cường đại thần thức, gọi hồn sáo chẳng có chút tác dụng nào. Thái Thế An trong lòng cuồng biên gào thét, một bên là đòn tấn công từ bên ngoài, một bên là sức mạnh thần thức, hắn không thể nào chống đỡ nổi. Tiếng sáo im bặt, hắn ôm đầu, hét lên thảm thiết, tiếng kêu vang lên đầy đau đớn, khiến mọi người xung quanh đều thay đổi sắc mặt. Trên người Thái Thế An xuất hiện vô số vết thương, mặc dù hắn là ma tộc, thân thể cường hãn nhưng vẫn không thể ngăn cản được kiếm ý sắc bén. Máu tươi văng ra, thân thể hắn dần dần băng liệt, huyết nhục văng tung tóe. Thái Thế An từ từ biến mất. Đại ca, Thái Thế Định từ xa nhìn thấy, kêu lên đầy lo lắng, cố gắng trèo chống thân thể, muốn chạy tới giúp đỡ. Tuy nhiên, Thái Thế An đã không còn chống đỡ nổi trong kiếm mang, bóng hình của hắn nhanh chóng biến mất tại chỗ. Muốn chạy, Lữ Thiếu Khanh lập tức nắm lấy cơ hội, đưa tay vỗ, nguyên anh màu đen cũng lập tức xuất hiện và biến mất cùng với hắn. Thái Thế An nguyên anh phá thể mà ra, không mang đến đệ đệ và con trai, vội vàng chạy trốn. Nhưng nguyên anh màu đen của Lữ Thiếu Khanh lại nhanh hơn hắn. Khi Thái Thế An vừa mới thuấn di ra ngoài trăm dặm và chuẩn bị tiếp tục chạy trốn, một cỗ thần niệm mạnh mẽ lại xuất hiện, bao trùm lấy hắn, phong tỏa không gian xung quanh, khiến hắn không thể thuấn di được nữa. Ngươi, ngươi! Thái Thế An nhìn thấy nguyên anh màu đen như ác ma, sợ hãi trong lòng, thân thể lảo đảo, động tác chậm lại. Lữ Thiếu Khanh cầm mặc quân kiếm trong tay, hung hăng đâm vào Thái Thế An. À, Thái Thế An lại phát ra tiếng hét thê thảm, kịch liệt dãy giụa nhưng vô ích, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng bị hoàn toàn xóa bỏ. Nguyên anh của hắn biến thành năng lượng thuần túy, bị nguyên anh của Lữ Thiếu Khanh hấp thụ. Lữ Thiếu Khanh liếm môi, cười phé, hương vị cũng không tệ. Nụ cười của hắn có vẻ rất quái dị, nếu có ai chứng kiến cảnh này chắc chắn sẽ bị dọa đến mức không thể nói gì. Nguyên anh lóe lóe lên, trở về với bản thể. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay về phía Thái Thế An, một cỗ hỏa diễm bùng lên, thiêu đốt thân thể hắn thành cho bụi gần như không còn gì. Thái Thế Định ở xa xa chứng kiến cảnh này, suýt chút nữa đã bị dọa đến tiểu gia quân. Đại ca, chỉ còn lại đống tàn tro, nỗi sợ hãi như cỏ dại sinh sôi, điên cuồng lan tràn khắp tâm trí Thái Thế Định. Báo thủ của đại ca là gì? Sau này hãy nói tiếp. Thái Thế Định kéo thân thể thương tích nặng, quay người bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh quá mạnh mẽ, hắn đã mất hết ý chí chiến đấu. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh không phải là kế ngôn, hắn không chỉ giết người mà còn muốn trảm thảo trừ căn. Dù là một con kiến, hắn cũng không dễ dàng bỏ qua. Đối mặt với Thái Thế Định đã mất sức chiến đấu, Lữ Thiếu Khanh ra tay lại càng dễ dàng, một kiếm vung ra, kiếm quang theo sau, nuốt chửng Thái Thế Định. Thái Thế Định không thể ngăn cản, thân thể dưới đòn tấn công của Mặc Quân kiếm gần như biến mất, nguyên anh phá thể mà ra. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, dễ dàng bắt lấy nguyên anh của Thái Thế Định. Hắn không thèm nhìn Thái Thế Định cầu xin tha thứ, chỉ dùng thần thức tiêu diệt ý thức, nuốt chửng tinh thuần năng lượng của nguyên anh. Ở xa, Úc Linh nhìn lên trời, im lặng thật lâu, quá mạnh mẽ. Các thánh tử của thánh tộc cũng không bằng hắn. Úc Linh chắc chắn một điều trong lòng, Lữ Thiếu Khanh quá mạnh, nguyên anh tầng 5 của Thái Thế An, nguyên anh tầng 2 của Thái Thế Định đều bị hắn dễ dàng giải quyết. Tuy vậy, trong lòng Úc Linh không khỏi cắn răng, không thể chịu đựng được sự tàn bạo này. Cứ thế áp chế và giết chóc như vậy sao, quá đáng sợ. Và lúc này Lữ Thiếu Khanh lên tiếng. Tới, Úc Linh nhìn anh, ánh mắt phức tạp. Khi nhìn lại, nàng phát hiện Lữ Thiếu Khanh đang ôm Thái Úc, người đã bất tỉnh. Lữ Thiếu Khanh thân mật hỏi Úc Linh, muốn đâm chết hắn không? Thái Úc bị ảnh hưởng bởi vụ nổ, thân thể lại một lần nữa bị thương nặng. Hiện tại, hắn thở ra nhiều hơn hít vào. Dù Lữ Thiếu Khanh không giết hắn, nếu để hắn lại ở đây mà không có ai cứu giúp, Thái Úc chắc chắn sẽ không sống nổi. Nhìn thấy bộ dạng này của Thái Úc, trong lòng Úc Linh không hề có chút sát ý. Hắn thảm quá rồi, nàng không đành lòng ra tay. Tại sao lại muốn ta giết hắn? Úc Linh hừ lạnh, ta không phải người thích đạp người đã nã. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy kỳ lạ. Hắn đùa giỡn với ngươi, nếu bọn ta không đánh lại hắn, thì ngươi sẽ thế nào? Ngươi thử nghĩ mà xem. Vậy mà còn hỏi tại sao lại muốn giết hắn? Bình thường, nếu bị Lữ Thiếu Khanh khinh thường, trong lòng Úc Linh chắc chắn sẽ tức giận. Nhưng lần này, cô không hề nổi giận mà ngược lại còn cảm thấy hơi vui. Thế nào, Úc Linh, ngươi định tự mình giải quyết sao? Lữ Thiếu Khanh chế giễu, nếu Úc Linh không ra tay, hắn sẽ tự mình ra tay, và chắc chắn sẽ không để Thái Úc sống sót. Tuy nhiên, ngay lúc đó, Thái Úc lại tỉnh dậy, kêu lên một tiếng yếu ớt. Hắn mở mắt, ánh mắt mơ hồ vì thương tích quá nặng, nên khi tỉnh lại hắn không kịp phản ứng ngay, cảm giác cơ thể nặng nề như thể hắn đang mơ. Nhưng khi nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh và Úc Linh đứng trước mặt, Thái Úc bỗng nhiên giật mình lấy lại tinh thần. Ngươi, các ngươi, Thái Úc không phải người ngu ngốc. Khi thấy Lữ Thiếu Khanh và Úc Linh đứng vững vàng, hắn đã cảm thấy có điều không ổn. Có lẽ cha hắn và Tam Thúc đã chết trong vụ nổ kia. Trong lòng Thái Úc dần dần cảm thấy hoảng sợ, cơ thể run rẩy vì sợ hãi. Dù hắn là tu sĩ nguyên anh, nhưng hắn là đại thiếu gia Thái gia, từ nhỏ được chiều chuộng, hắn chưa từng gặp phải chuyện lớn như thế này. Thức dậy đi, Lữ Thiếu Khanh có chút bất mãn, ngươi ngủ như vậy, chết đi chẳng phải tốt hơn sao? Nhất định phải tỉnh lại, nếu không thì chỉ tự chuốc lấy đau khổ thôi. Nhắc nhở ngươi, sau khi ta giết ngươi, ngươi đừng có oán hận ta, nếu có biến thành quỷ tới tìm ta, ta sợ quỷ đấy. Úc Linh quay đi, nàng một lần nữa hoài nghi đầu óc Lữ Thiếu Khanh có vấn đề, lời nói như vậy sao hắn lại không thấy ngại. Giết người mà còn muốn người khác không oán hận mình. Ngươi, ngươi! Thái Úc vừa sợ vừa giận, sắc mặt tái nhợt, trông hắn vô cùng chật vật. Hắn cắn răng hỏi, cha ta, Tam Thúc ta đâu? Chết hết rồi, ngươi đừng nghĩ ta sẽ bỏ qua cho bọn họ. Lữ Thiếu Khanh trả lời thẳng thừng, khiến Thái Úc không thể không chịu đựng nổi. Lòng hắn tan vỡ, Thái gia, hai trụ cột lớn nhất, vậy mà đã mất đi. Thái Úc không biết nên dùng cách nào để biểu lộ cảm xúc, chỉ biết nhìn Lữ Thiếu Khanh đầy bối rối. Ngươi là cái gì chứ? Lữ Thiếu Khanh của trách Thái Úc, lúc đầu không muốn gây chuyện với các ngươi, nhưng ngươi lại quá vô lý, cho ta linh thạch mà còn muốn lấy lại. Ngươi không biết đây là ta vất vả kiếm được sao? Lữ Thiếu Khanh nói đến đây, vẻ mặt tức giận, tràn đầy sát khí. Ai dám cướp linh thạch của hắn, hắn sẽ tiêu diệt cả nhà kẻ đó. Thái Úc trong lòng chỉ biết im lặng, nhưng cũng cảm thấy rất uất ức. Ngươi mạnh như vậy, sao không thể đơn giản sống yên ổn? Đối với người như ngươi, ai ở trong hoàn cảnh của ta cũng sẽ nghĩ đến việc giết chết người. Hắn càng nghĩ càng giận. Ngươi không cần phải giả vờ. Nếu như ngươi thật sự thể hiện sức mạnh của mình, thì cho dù có cho ta 100 cái gan, ta cũng không dám trêu chọc ngươi. Hèn hạ, Thái Úc nghĩ thầm, có được thực lực mạnh mẽ như vậy mà còn phải giả vờ, không chịu thẳng thắn, thực sự không mạnh mẽ chút nào. Khách khí, khách khí. Nữ Thiếu Khanh không tức giận, ngược lại nói, tất cả mọi người đều như vậy thôi. Úc Linh không nhịn được chen vào, nếu không phải ngươi muốn động thủ với chúng ta trước, ngươi sao lại rơi vào tình cảnh như hôm nay? Úc Linh nhìn Thái Úc với vẻ khinh bỉ. Nữ Thiếu Khanh dù có hèn hạ, nhưng ít ra hắn không bao giờ nói dối. Còn Thái Úc, dối trá đến mức chết đi sống lại, bên ngoài thì giả vờ tử tế, nhưng trong lòng lại khác. Khi gặp nguy hiểm, hắn cúi đầu, nhưng trở về Vĩnh Ninh Thành lại cuồng ngạo bắt đầu. Nữ Thiếu Khanh dù có chán ghét, nhưng Úc Linh vẫn cảm thấy hắn tốt hơn Thái Úc gấp vạn lần. Thái Úc nhìn Nữ Thiếu Khanh, vẻ mặt im lặng, quả thật. Nếu hắn không muốn trả thù, không có ác ý với Úc Linh, thì giờ này đâu rơi vào tình cảnh như vậy. Thái Úc không thể không hối hận. Nếu như biết trước như vậy, hắn đã không trêu chọc Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng hắn đầy tiếc nuối, giống như con kiến độc đang cắn xé, khiến hắn đau đớn không chịu nổi. Chính vì hành động của mình mà Thái gia giờ phải đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, phải chịu sự nguy hiểm này. Tiểu nhân hèn hạ, người có dám thả ta không? Thái Úc biết cầu xin cũng vô dụng, nên quyết định dùng chiêu kích tướng để hy vọng có một chút cơ hội sống sót. Người rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu, ta chỉ bị ngươi đánh lén, người có dám không? Chờ ta chữa xong vết thương, ta sẽ cùng ngươi công bằng đấu một trận, nếu ta thua, ngươi muốn xử trí sao thì làm. Úc Linh nghe xong, sắc mặt lộ vẻ kỳ quái. Chiêu này có thể hiệu quả với người khác, nhưng trước mặt tên này, chỉ khiến hắn trở thành trò cười mà thôi. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Úc Linh, đôi mắt lóe sáng, dù không cần nói, Úc Linh vẫn có thể hiểu được ý tứ của Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh thực sự không muốn phí lời với những người như Thánh Tộc. Với loại người này, hắn thậm chí chẳng buồn để tâm. Mặc quân kiếm rơi xuống, Thái Úc với vẻ mặt kinh ngạc, không cam lòng, sợ hãi, rồi bất ngờ mất đi tất cả sinh khí, hấp thu một lượng năng lượng tinh thuần. Lữ Thiếu Khanh trong lòng tự tính toán, với tốc độ này, nếu tiếp tục như vậy thêm 2-3 lần nữa, hắn có thể đạt được đột phá, hoặc nếu bế quan mấy năm, hắn hoàn toàn có thể đạt tới Nguyên Anh tầng 5. Tuy nhiên, hắn quyết định không vội vã, quá nhanh sẽ không tốt. Lữ Thiếu Khanh tự nhủ, tên sư huynh chết tiệt kia chắc chắn sẽ không nhanh hơn ta đâu. Lần trước khi hắn và Kế Ngôn đột phá, gần một năm mới có thể đạt được kết quả. Dù Kế Ngôn cũng nhanh, nhưng chẳng thể nào so với hắn. Kế Ngôn không thích hấp thu Nguyên Anh, trong khi hắn lại đặc biệt ưa thích việc tu luyện, hắc hắc. Nghĩ đến đây, trên mặt Lữ Thiếu Khanh lộ ra một nụ cười đắc ý. Đến lúc gặp Kế Ngôn, hắn sẽ cho hắn một niềm vui bất ngờ. Lữ Thiếu Khanh không thay đổi nét mặt, vẫn lạnh lùng giết Thái Úc, nhưng đột nhiên hắn nở một nụ cười. Nụ cười này mang theo sự khinh miệt. Úc Linh cảm thấy không ổn, liền lùi lại một bước. Tên này lại đang suy tính cái gì xấu xa thế? Tốt nhất là nên giữ khoảng cách với hắn. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh cười khẽ, rồi từ tài xuất hiện một cây sáo, chính là chiếc sáo gọi hồn mà Thái Thế An đã dùng, ngũ phẩm pháp khí. Lữ Thiếu Khanh nâng cây sáo lên, thưởng thức một lúc rồi hỏi Úc Linh, người có muốn không? Ai thèm cái đồ của ngươi? Úc Linh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, không kiên nhẫn trả lời. Không phải đâu. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, nhìn Úc Linh với ánh mắt khó tin. Cái này lại là ngũ phẩm pháp khí, sao ngươi lại không muốn lấy? Không phải các người mà tộc rất nghèo sao? Cái trường thương trong tay ngươi cũng chỉ là tam phẩm thôi mà, ngươi không cảm thấy động lòng sao? Lữ Thiếu Khanh vừa tôn trọng nhưng cũng vừa khinh thường, có người ngốc như vậy sao? Không chiếm tiện nghi thì thôi, lại còn tỏ ra không cần thiết. Cây sáo này là ngũ phẩm pháp khí, mạnh mẽ hơn nhiều so với vũ khí bình thường, tuy nhiên nó cũng có hạn chế. Đặc biệt như ta, với luyện thần quyết, tinh thần và linh hồn đã được tăng cường, Thái Thế An cũng không thể chiếm được lợi thế. Nếu là người khác, hắn đã sớm thua rồi. Tức là hắn gặp phải ta, không làm gì được ta, ngược lại còn bị ta lừa. Cây gọi hồn sáo giờ đã rơi vào tay ta rồi. Lữ Thiếu Khanh nhìn ra rằng cây gọi hồn sáo có uy lực rất lớn trong tay ma tộc. Nếu có nó, dù là Nguyên Anh tu sĩ, Úc Linh hiện tại cũng có thể chiến đấu ngang ngửa. nếu không thắng được thì ít nhất cũng có thể thoát. Lữ Thiếu Khanh định đưa cây sáo cho Úc Linh, nhưng nàng lại không muốn nhận. Lữ Thiếu Khanh không ép buộc, nhưng vẫn hỏi thêm một câu, ngươi thật sự không muốn sao? Đến lúc cần, đừng có khóc mà cầu ta đấy, phi. Úc Linh cắn răng, dù có chết, ta cũng không cầu xin ngươi, đồ hỗn đản. Ừ, vậy thôi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, thu lại cây gọi hồn sáo. Lần này, hai cái nguyên anh, chữ vật giới chỉ cũng bị phá vỡ, đồ đạc không vớt lên được. Lúc rảnh rỗi, ta sẽ lấy đi đổi linh thạch, linh thạch, linh thạch, linh thạch. Úc Linh nghĩ trong lòng, mắng thầm. Sau đó nàng chợt hiểu ra, ngươi giật dây ta làm thành chủ, có phải ngươi định chiếm lấy linh thạch trong thành không? Lữ Thiếu Khanh vội vàng xua tay, bộ dáng chỉ nghĩa lẫm lẫm, không có đâu, đừng nói bậy, ta sao có thể làm chuyện này. Mặc dù hắn nói như vậy, nhưng khóe miệng lại lộ ra một tia cười mỉa mai, tự mình bán đứng bản thân. Úc Linh im lặng, quả nhiên là hắn đang tính toán chuyện này. Ngươi thật sự là một đồ hỗn đản, Úc Linh giận dữ trong lòng, lại còn tính kế cả với ta. Ta không muốn làm thành chủ đâu. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói, đừng vội từ chối mà, hiện giờ trước thành chủ Vĩnh Ninh đang treo, chẳng ai đảm nhận. Vậy sao không nắm lấy cơ hội? Ngươi thiếu tài nguyên, ta thiếu linh thạch, chúng ta hợp tác đem Vĩnh Ninh thành này khai thác sạch sẽ. Đến lúc đó, ngươi có thể lợi dụng tài nguyên để tu luyện, thực lực sẽ tăng lên nhanh chóng. Sau này, muốn làm gì thì làm. Úc Linh sắc mặt đột ngột thay đổi, ánh mắt lộ ra sát khí. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đổi giọng, à không, ý của ta là, nếu ngươi không muốn làm thành chủ, thì bỏ đi, không làm cũng được. Chỉ cần trước hết, ngươi phải dùng Vĩnh Ninh Thành để cải thiện thực lực, có cơ hội báo thù sau này, đúng không? Úc Linh im lặng. Những lời này nàng nghe qua. Lữ Thiếu Khanh không sai. Hiện tại nàng chỉ có một mình, rất yếu đuối, nghèo khó. Dù thiên phú của nàng không tệ, được xem là thiên tài của tộc Úc, nhưng muốn tự mình tu luyện để đột phá thì không đủ tài nguyên, tốc độ sẽ rất chậm. Nếu muốn báo thù, đó là điều không thể tưởng tượng. Hơn nữa, nơi này là Nam Hoang, cách Đông Tề Thánh Địa rất xa, người từ Thánh Địa sao có thể quan tâm tới nàng, huống chi nàng lại còn dám tự ý đứng ra làm thành chủ. Ở đây làm thành chủ cũng là một dạng bảo vệ cho nàng. Thấy Úc Linh im lặng, Lữ Thiếu Khanh lộ vẻ khó xử, gần chặt hàm răng, như thể đang ra quyết định đầy khó khăn. Đây này, ngươi không phải nghĩ là sẽ không cho ta lấy một viên linh thạch chứ? Thế này đi, linh thạch chúng ta chia 80-90 phần, ngươi một phần, ta 9 phần. Úc Linh nhìn hắn, không nói gì, không thể nào, cô nàng này lại muốn chia 5 năm sao, quá đáng rồi. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến mức cắn răng, cuối cùng đau lòng mà nhượng bộ. Thôi, chia 28, ngươi khóc cũng không có tác dụng. Hừ, Úc Linh lại hừ một tiếng, xem như ngầm đồng ý, nhưng nàng lại hỏi, còn Thái gia thì sao? Lữ Thiếu Khanh cười khẩy, đáp lại, đến lượt ngươi ra tay, Thái gia không có cao thủ, tối đa cũng chỉ là kết đan kỳ, người xử lý bọn họ là đủ rồi, ta sẽ âm thầm giúp ngươi. Sau khi giết Thái Thế An và những người khác, số phận của Thái gia cũng đã được định đoạt. Điều này, Úc Linh không cảm thấy tiếc nuối. Đây chính là quy tắc tàn khốc của thánh tộc. Kẻ thắng sống, kẻ thua chết. Mỗi vị thành chủ ngồi trên ghế cao đều phải bước qua biển máu, tay dính đầy máu tươi. Đó là quy luật của thánh địa, giống như việc nuôi dưỡng những kẻ mạnh. Một khi đã quyết định, Úc Linh không từ chối. Nàng không thể để Lữ Thiếu Khanh tự mình làm tất cả, còn mình ngồi mát ăn bát vàng. Thái gia cũng không phải ngồi yên. Sau khi Thái Thế An và những người khác chết, bọn họ đã hỗn loạn, Thái gia mất đi đầu não, trở thành một bầy ruồi không đầu, không ai biết phải làm gì. Có người thì muốn tập hợp lực lượng báo thù cho Thái Thế An, đồng thời giữ Vĩnh Ninh Thành cho mình, nhưng cũng có người mang theo tộc nhân định chạy trốn khỏi Vĩnh Ninh Thành. Các cao thủ của Thái gia đã chết, tộc nhân bình thường không có cơ hội sống sót, bởi vì thánh tộc chưa bao giờ có lòng từ bi, và lúc này Úc Linh đến. Mặc dù mọi người ngạc nhiên vì Úc Linh chỉ là một kết đan 9 tầng, không tin nàng có thể giết được Thái Thế An và ba người kia, nhưng Úc Linh giảm đến cửa. Thái gia không có ý định tha cho nàng. Đáng chết, nữ nhân này, thực lực yếu ớt như vậy mà lại dám đến đây, tưởng Thái gia là dễ bị khi dễ sao? Giết nàng, để cho người khác biết, Thái gia chúng ta vẫn chưa sụp đổ. Giết, giết, Úc Linh một mình đến Thái gia, thực sự là đang tìm chết. Úc Linh lạnh lùng nói, đưa thành chủ Ngọc Tỷ ra, ta sẽ tha cho các người, Thái gia sẽ không chết. Thành chủ Ngọc Tỷ là biểu tượng của quyền lực thành chủ, được thánh địa ban thưởng. Ai nắm giữ nó, sẽ được thánh địa công nhận và có quyền cai quản thành trì. Ngọc Tỷ này có tính đặc biệt, không thể rời khỏi thành trì. Thành chủ Ngọc Tỷ của Vĩnh Ninh Thành đang được giữ trong phủ thành chủ, tức là thuộc về Thái gia. Muốn thành chủ Ngọc Tỷ à? Mơ đi, đi chết đi. Thái gia có 3 tu sĩ Nguyên Anh, nhưng số lượng tu sĩ kết đan lại không ít, hơn 20 người. Mặc dù thực lực của họ có người mạnh, có người yếu, nhưng đa phần đều là kết đan trung kỳ, trong đó có hai người đã đạt kết đan hậu kỳ. Tất cả bọn họ lập tức liên thủ vây quanh Úc Linh, tạo cho nàng áp lực cực kỳ lớn. Úc Linh cầm chặt trường thương, mặc dù cảm thấy áp lực rất lớn nhưng nàng không chút sợ hãi. Trong lòng nàng cắn răng, quyết tâm không lùi bước. Hừ, ta tu luyện tại thánh địa không phải vô ích, Úc Linh nghĩ thầm, chuẩn bị ra tay. Bất ngờ trên không trung Thái Gia bỗng nhiên lóe lên một tia sáng, một cỗ kiếm quang xuất hiện, tiếp đó kiếm quang như mưa rơi xuống vây quanh những tu sĩ kết đan, khiến họ đồng loạt la lên thảm thiết và ngã xuống. May mắn thay, chỉ có một số ít người tránh được, nhưng những người còn lại đều kinh hoàng nhận ra lý do tại sao gia chủ của họ lại chết như vậy. Cuối cùng, khi thấy sức mạnh quá đáng sợ, đám người Thái Gia lập tức tán loạn, ai nấy vội vã chạy tứ phía. Úc Linh rút trường thương ra, lao lên truy sát, tiêu diệt những cao thủ kết đan còn sót lại của Thái Gia. Những người còn lại trong Thái Gia hoảng loạn chạy tứ tán. Úc Linh không tiếp tục xuất thủ mà để họ thoát đi. Nàng không lo lắng về việc Thái Gia sẽ quay lại báo thù vì biết rằng họ sẽ không thể ra khỏi Vĩnh Ninh Thành. Thái Gia đã cai trị Vĩnh Ninh Thành quá lâu, có quá nhiều kẻ thù, sự thù oán tích tụ sẽ chỉ khiến họ càng khó mà tìm thấy đường sống. Dù Thái Thế An và những cao thủ còn lại của Thái Gia vẫn sống, không ai dám đụng vào Thái Gia. Tuy nhiên, sau khi những cao thủ của Thái Gia chết, những kẻ thèm muốn tài sản và thù hận với Thái Gia sẽ lộ ra bộ mặt thật và đối đầu với họ. Úc Linh không cần phải tự tay giết người, sẽ luôn có kẻ khác giúp nàng xử lý vấn đề này. Úc Linh tiến vào phủ thành chủ, rất nhanh tìm thấy chiếc ngọc tỷ thành chủ. Đây là bảo vật của thánh địa, dù Thái Gia không cam lòng, nhưng không ai dám lấy đi hoặc phá hủy nó. Ngọc tỷ thành chủ được chế tạo từ ngọc mặc, màu xanh sẫm, vừa vặn với hai bàn tay của Úc Linh, và được cất giữ trong phòng chính của phủ thành chủ trên một chiếc bàn vuông. Đây là nơi thành chủ làm việc, còn phía trước là nơi các quan lại dưới quyền Thái Thế An xử lý công việc, phía sau là phủ đệ của Thái Gia. Giờ đây, khi có người xông vào tận cửa, dù là Thái Gia hay các quan lại, tất cả đều hoảng loạn bỏ chạy, không còn ai ở lại. Úc Linh vuốt ve ngọc tỷ thành chủ, trên mặt nàng lộ ra biểu cảm phức tạp. Chỉ cần nàng luyện hóa chiếc ngọc tỷ này và nắm quyền điều khiển nó, nàng sẽ trở thành thành chủ của Vĩnh Ninh Thành, cho đến khi nàng từ bỏ hoặc bị người khác đánh bại, đoạt lại. Nghĩ lại những sự kiện đã xảy ra, Úc Linh cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ. Trải qua vô vàn khó khăn, chiến đấu suốt chặng đường, bước vào thánh địa, chiến thắng các thế hệ, trở thành tiên phong của thánh tộc, tiến về tổ tinh. Nàng đã từng nghĩ rằng mình sẽ mang vinh quang về cho Úc tộc, để họ phát triển mạnh mẽ, nhưng chẳng ngờ lại gây ra tai họa. Nàng trở thành phản đồ của thánh tộc, suýt chết dưới tay gia đình mình. Cuối cùng, chính nhân tộc đã cứu nàng, như một sự trớ trêu của số phận, giúp nàng quay lại điểm xuất phát. Giờ đây, nàng chỉ còn một bước nữa là trở thành thành chủ. Nếu luyện hóa ngọc tỷ này, nàng sẽ có thể sử dụng tài nguyên của Vĩnh Ninh Thành để tu luyện. Tất cả những điều này, dù nàng không muốn thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ nhận, đều nhờ vào công lao của Lữ Thiếu Khanh. Nếu không có hắn, nàng đã không thể đứng ở đây. Nhìn ngọc tỷ, Úc Linh bỗng nhiên cảm thấy một luồng xúc động. Nàng không muốn luyện hóa ngọc tỷ ngay lúc này, mà lại nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh. Luyện hóa ngọc tỷ có hắn ở bên cạnh, nàng mới cảm thấy yên tâm. Nhưng hắn đâu rồi? Úc Linh trong lòng đầy nghi ngờ, không thấy Lữ Thiếu Khanh đâu, liệu có vấn đề gì xảy ra với hắn? Úc Linh định đi tìm Lữ Thiếu Khanh, nhưng khi vừa mới quay người, liền thấy Lữ Thiếu Khanh hùng hổ bước vào từ ngoài. Mã Đức còn nói Thái Gia là đại gia tộc, sao lại không có lấy một viên linh thạch? Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, hay là mấy người Nguyên Anh mang theo hết trong người rồi? Nói xong, Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ mặt khó chịu, nếu là vậy, hắn thật sự muốn khóc. Khi hắn vào Thái Gia, hắn đã trực tiếp đến kho của Thái Gia. Tiếc là, bên trong không tìm thấy một viên linh thạch nào, tuy nhiên vật liệu không phải là ít. Điều này khiến hắn nghi ngờ liệu Thái Gia có biết trước đại kiếp này và đã thu gom hết tài sản của mình. Rồi, nghe vậy, Úc Linh lập tức phản ứng lởm hắn. Ngươi đi vào kho Thái Gia rồi, cướp bóc sao? Đúng là cái tính không biết xấu hổ của hắn. Lữ Thiếu Khanh bĩu môi, thản nhiên thừa nhận, đúng vậy. Nhưng mà ngươi yên tâm, mấy vật liệu kia ta không động vào đâu, giữ lại cho ngươi đó. Có phải rất nghĩa khí? Không, cảm động không? Nhưng mà vật liệu cũng không nhiều đâu, ngươi chuẩn bị tâm lý đi. Lữ Thiếu Khanh nói tiếp, hắn chẳng để ý đến những vật liệu đó, bởi vì ở Thiên Cung Đường, những thứ vật liệu mà hắn tìm được đều quý giá hơn nhiều, không đáng để hắn để mắt tới mấy thứ ở Thái Gia này. Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh rất tò mò, Vĩnh Ninh Thành lớn như vậy, hẳn là phải có không ít tài sản mới đúng, sao lại ít như vậy? Úc Linh liếc mắt nhìn hắn, nghi ngờ nói, cái này không giống cách làm người của ngươi. Ngươi định làm gì? Lữ Thiếu Khanh đã nghe qua từ Tiêu Y rằng, hắn là loại người, mượn gió bẻ măng, thậm chí khi té ngã cũng phải kiếm chút lợi. Nhưng lần này hắn lại hào phóng như vậy, không hề động đến kho hàng. Điều này khiến Úc Linh rất tò mò. Cái gì không giống cách làm người của ta? Lữ Thiếu Khanh khó chịu, mí môi, mặt đầy oan ức. Trên đường đi, ngươi đi theo ta lâu như vậy, ở chung lâu như vậy, ngươi còn không hiểu cách làm người của ta sao? Các ngươi à, hiểu lầm ta quá sâu rồi. Úc Linh bĩu môi, rồi hỏi, nếu là một kho linh thạch thì sao? Lữ Thiếu Khanh không cần suy nghĩ, lập tức trả lời, một viên cũng không để lại. Nếu có linh thạch, hắn sẽ đào ba thước đất mà tìm cho ra. Nhìn xem, nếu không phải vì ngươi, hắn đã lấy hết vật liệu rồi. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh dừng lại trên chiếc ngọc tỷ của thành chủ, mặt hắn sáng lên, tiến lại gần, tò mò đánh giá. Hắn định dùng tay sờ thử, nhưng nghĩ lại do bản thân quá đặc biệt. Thôi thì bỏ qua ý nghĩ này, vạn nhất mà sờ nổ tung hoặc vỡ thì thật là phiền phức. Đây chính là ngọc tỷ của thành chủ sao? Ngươi nói xem, nó có giá trị bao nhiêu linh thạch, có muốn cầm đi đấu giá không? Lữ Thiếu Khanh hỏi, Úc Linh tiến lại, cầm ngọc tỷ của thành chủ lên, bắt đầu luyện hóa. Nàng chẳng buồn để ý đến những lời Lữ Thiếu Khanh nói. Ngọc tỷ thành chủ là một pháp khí tam phẩm, không có tác dụng trong chiến đấu nhưng lại có nhiều công dụng hỗ trợ. Mang theo ngọc tỷ trên người, Úc Linh cảm thấy yên tâm, nó ổn định hơn, đồng thời nó còn giúp ích cho việc tu luyện. Ngọc tỷ này có thể liên lạc với thánh địa từ một khoảng cách xa, và trong một số trường hợp, nó có thể giúp nàng nhận được sự trợ giúp từ thánh địa. Ngoài ra, ngọc tỷ còn có thể điều khiển các trận pháp trong thành thông qua lệnh truyền. Ngọc tỷ phát ra ánh sáng lấp lánh. Úc Linh đã luyện hóa thành công, nàng vẽ lên ngọc tỷ một chữ Linh bằng ngón tay, biểu trưng cho tên của mình. Từ đây, mọi người sẽ gọi nàng là Linh thành chủ. Ngọc tỷ biến mất và đi vào trong thành Vĩnh Ninh. Một tia thần niệm lan tỏa khắp thành, cả Vĩnh Ninh nhận được thông báo về sự thay đổi trong chức thành chủ. Cái gì? Thành chủ đã thay đổi rồi? Thành chủ Thái gia đâu rồi? Thái chủ Thái gia đâu rồi? Thái gia bị hủy diệt rồi sao? Linh thành chủ là ai? Không ngờ thành chủ lại đổi đột ngột như vậy. Thái gia thật sự xui xẻo. Ha ha, mới lên làm thành chủ sao? Ta lại muốn xem nàng có thực lực gì. Trước thành chủ, liệu có năng lực giả mạo được không? Với sự xuất hiện của Ngọc tỷ, tất cả cư dân trong Vĩnh Ninh thành đều biết về tân nhiệm thành chủ. Mọi người bàn tán xôn xao, tò mò về Linh thành chủ. Dĩ nhiên, cũng không ít người trong lòng nảy sinh ý định. Trước thành chủ có rất nhiều lợi ích, và nhiều người đang âm thầm theo dõi, chờ đợi cơ hội. Trong số đó, có một người đang nhìn về phía phủ thành chủ, mỉm cười lạnh lùng. Ta muốn xem thử xem thành chủ ở Nam Hoang có lợi hại đến mức nào. Trước thành chủ này, khố lê ta sẽ vào. Lữ Thiếu Khanh ngồi trong sân nhỏ mà trước đó hắn đã sắp xếp, vắt chéo chân, một tay cầm linh đậu ăn nhàn nhã. Vĩnh Ninh thành hiện tại tạm thời đã yên ổn. Sau khi xử lý xong Thái Thế An và những người khác, hắn đã giúp Úc Linh lên làm thành chủ. Ai nha? Lữ Thiếu Khanh nhai một hạt linh đậu, thở dài. Lần này thật là thua thiệt. Sớm biết thế này, ta đã hành động sớm hơn. Không ngờ lại phải nộp một đống vật tư và linh thạch cho thánh địa, thiệt hại quá lớn. Lữ Thiếu Khanh hỏi về kho của Thái gia. Rõ ràng là vẫn còn một ít vật liệu. Ngoài việc gia đình Thái gia dùng, còn có một lượng lớn vật liệu và linh thạch được đem đi đóng thuế cho thánh địa cách đây không lâu. Hơn 1.000 vạn linh thạch đã bị đưa đi, làm Lữ Thiếu Khanh vô cùng đau lòng. Chỉ còn vài ngày nữa là hắn đã có thể thu được những linh thạch này, nhưng giờ lại bỏ lỡ mất cơ hội. Lữ Thiếu Khanh vút ngực, đau đớn, thở dài. Bây giờ chỉ còn đợi cô nàng ổn định lại, lúc đó sẽ thu thuế nặng, linh thạch có thể dễ dàng thu lại được. Lữ Thiếu Khanh không có ý định ở lại lâu, hắn không biết sư muội của mình hiện đang ở đâu, nên cũng không có nhiều thời gian để chờ đợi. Úc Linh giờ đã trở thành thành chủ, nhưng những ngày qua, nàng phải nỗ lực chỉnh đốn lại Vĩnh Ninh thành, thu xếp lại mọi thứ. Thái gia đã cai trị thành này quá lâu, có quá nhiều rắc rối và khó khăn. Sau khi Thái gia bị loại bỏ, Úc Linh phải xử lý tất cả để ổn định tình hình, nếu không, nàng sẽ không giữ được vị trí thành chủ. Về phần Úc Linh làm thế nào, Lữ Thiếu Khanh không quan tâm và cũng không can thiệp. Hắn chỉ cần đảm bảo rằng nếu có cao thủ xuất hiện, hắn sẽ ra mặt giải quyết. Khi cần thiết, hắn sẽ giết một vài cao thủ để cảnh cáo những người còn lại. Sau đó nhiệm vụ của hắn coi như đã hoàn thành. Những việc khác còn lại phải dựa vào khả năng của Úc Linh. Lữ Thiếu Khanh vốn đã tính toán sẽ sớm rời đi. Úc Linh bây giờ phải một mình đối diện với tất cả. Nếu nàng không xử lý tốt, tương lai sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, nhìn lại tình hình hiện tại, Úc Linh cũng có cách giải quyết khá ổn. Những quan lại trước đây nàng xử lý cũng rất ổn thỏa. Nếu ai muốn đi, nàng không ngăn cản, nhưng ai muốn ở lại thì vẫn được khen thưởng xứng đáng. Mọi người đều muốn kiếm linh thạch để tu luyện, vậy nên Úc Linh nhẹ nhàng thu phục được những người cũ. Thái gia đã bị hủy diệt, và việc nàng lên làm thành chủ không gây ra sự xáo trộn quá lớn. Đột nhiên Lữ Thiếu Khanh khẽ động sắc mặt, Úc Linh đã xuất hiện trong sân nhỏ. Nàng vẫn giữ vẻ lạnh lùng như thường lệ, nhưng trong ánh mắt thi thoảng lại lóe lên vẻ mệt mỏi sau những ngày vất vả. Quả thật, để dọn dẹp một cái sạp hàng lớn như vậy không hề đơn giản. Khi Úc Linh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh ngồi nhàn nhã, chân bắt chèo, dáng vẻ tự đắc, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một cảm giác tức giận không tên. Mình ở phía trước bận rộn suốt, còn hắn thì ngồi ở đây, nhàn hạ, ăn linh đậu. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy nàng, cười tủm tỉm rồi nói, cô nàng, sao vậy, lúc rảnh rỗi lại đến tìm ta sao? Đến đây, giúp ta lột linh đậu đi. Úc Linh tức giận đến nghiến răng, hận không thể dùng thương đâm hắn ngay lập tức. Nhưng nàng hít sâu, tự nhắc mình không nên bực bội với hắn. Nàng biết, cùng Lữ Thiếu Khanh mà tức giận thì chỉ là tự chuốc lấy phiền phức. Úc Linh cố gắng bình tĩnh, ánh mắt liếc sang chỗ khác, không muốn nhìn Lữ Thiếu Khanh nữa. Lần này nàng đến không phải để gây chuyện, mà là để hỏi một vấn đề. Nàng lên tiếng hỏi, người nói, nếu ta muốn thành lập một đội ngũ, người thấy thế nào? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, cảm thấy kỳ quái, thành lập đội ngũ à? Sao phải hỏi ta về chuyện này? Úc Linh nói đến đội ngũ, thực ra là muốn nói đến đội ngũ giống như nhóm chấp pháp của Lữ Thiếu Khanh trong môn phái. Những người này chuyên nhận lệnh từ môn phái, bảo vệ an ninh cho Lăng Tiêu Thành. Thái gia cũng có một đội quân do chính họ huấn luyện, chuyên trách bảo vệ Vĩnh Ninh Thành, bởi vì Vĩnh Ninh Thành quá lớn, không thể lúc nào cũng cần đến Thái Thế An ra tay. Nếu có kẻ gây rối, đội quân này sẽ xuất trận. Tuy nhiên sau khi Thái Thế An qua đời, đội quân này cũng tan rã và bị diệt vong, những người còn lại bị tấn công bất ngờ và chịu tổn thất nặng nề. Úc Linh có vẻ do dự, không dễ dàng mở miệng, có vẻ như nàng đang gặp phải một vấn đề khó xử. Đây là điều không bình thường với nàng. Lữ Thiếu Khanh nhận thấy vậy, lập tức ngồi xuống, nhìn nàng với vẻ cảnh giác. Ngươi có vẻ như đang gặp chuyện gì lớn à? Hay là, ngươi định làm thành chủ, rồi tìm một phu quân thành chủ? Nói cho ngươi biết, ta sẽ không bán thân vì linh thạch đâu, ta thả chết chứ không chịu khuất phục. Úc Linh tức giận đến mức mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận dữ, nàng không kiềm chế được nữa, rút trường thương ra, nghiến răng, quát, còn nói linh tinh nữa, ta giết người. Lữ Thiếu Khanh vội vã thu lại linh đậu, tránh cho nàng giận dữ đâm bể linh đậu, thì uổng phí. Úc Linh nhìn hắn, cắn răng, cuối cùng nói ra nguyên nhân ăn, nàng đến gặp Lữ Thiếu Khanh, dạy cho Tang Lạc Nhân công pháp, có thể không, có thể để ta dạy cho họ không? Nói xong câu đó, khí thế của Úc Linh giảm đi rất nhiều, nàng cảm thấy có phần ngượng ngùng. Trong lòng nàng, những người thuộc thánh tộc, đặc biệt là tầng lớp thấp nhất, thường thiếu thốn công pháp để tu luyện. Sau này, những công pháp cao siêu, tinh thâm đều bị các đại gia tộc và thánh địa nắm giữ, chiếm lĩnh lũng đoạn. Lữ Thiếu Khanh sở hữu Thiên Cung Môn, một gia tộc lớn mạnh với tài nguyên vô cùng phong phú, công pháp và đan dược không thiếu gì cả. Trước đây, Lữ Thiếu Khanh đã nhường lại một phần công pháp mà Úc Linh dùng để dạy bảo Tang Lạc Nhân. Úc Linh đến tìm Lữ Thiếu Khanh, hy vọng hắn sẽ đồng ý cho mình thêm một số công pháp. Dĩ nhiên, nàng có thể trực tiếp lấy những công pháp này. Có lẽ Lữ Thiếu Khanh sẽ không phản đối, nhưng nàng cảm thấy không thể làm như vậy. Lữ Thiếu Khanh nghe xong, thở dài một tiếng rồi buông tay, nói, hai, ta còn tưởng là việc gì quan trọng lắm. Cầm đi, dù sao cũng đã cho ngươi rồi, ngươi có đủ không? Nếu không đủ, ta còn nhiều lắm. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh liền ném cho Úc Linh một chiếc chữ vật giới chỉ, trong đó đầy áp công pháp và khẩu quyết. Những công pháp này hầu hết là hoàng cấp, huyền cấp, chỉ có một vài công pháp địa cấp. Đây là những thứ mà hắn có được từ Thiên Cung Môn. Chúng vô cùng quý giá, đủ để xây dựng một gia tộc hùng mạnh. Úc Linh nhận lấy, trong lòng không khỏi giật mình, không thể tin nổi. Có một số lượng lớn công pháp địa cấp, điều này đủ để lập ra một gia tộc, mà Lữ Thiếu Khanh lại cho nàng không chỉ một bộ, mà là một số lượng lớn như vậy. Nếu tin tức này lan truyền ra ngoài, sẽ khiến vô số người phải thèm thuồng. Ngươi không biết giá trị của những thứ này sao? Lữ Thiếu Khanh cười nhạt, biết thì sao, cầm đi mà bán, nhưng làm vậy quá phiền phức và nguy hiểm, chẳng bằng cho ngươi. Đến lúc ngươi thu thuế nặng, thu thật nhiều linh thạch rồi mang đến cho ta là được. Vừa dứt lời, có người bắt đầu cười lớn, ha ha, tiểu gia hỏa này thật thú vị. Lữ Thiếu Khanh trong lòng giật thót, lập tức căng thẳng kêu lên, ai? Hắn tưởng rằng đây là một cao thủ tuyệt thế, Úc Linh cũng không kém, trường thương trong tay sáng lên quang mang, chuẩn bị ra đòn lôi đình. Một lão giả mặc áo bào đen xuất hiện trong sân nhỏ, trên mặt nở nụ cười khinh miệt, dù bận vẫn ung dung nhìn hai người, hắn chậm rãi nói, ta gọi là Khố Lê. Úc Linh lập tức hoảng sợ, nghẹn ngào kêu lên, Khố gia lão tổ. Úc tộc ở Tây Cực, gần nhất với bộ lạc là Đan Âm Thành, so với Khố gia, Úc tộc chẳng có gì đáng nói. Khố gia và lão tổ Khố Lê đã nổi danh từ lâu, nhưng sau này dần dần im hơi lặng tiếng. Nếu không phải Úc Linh đã từng nghe qua, nàng cũng không biết gì về Khố Lê. Bây giờ thấy hắn xuất hiện trước mặt, nàng không khỏi nghẹn ngào. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, hỏi, cái gì, hắn rất lợi hại sao? Nhưng hắn lại cảm thấy lão giả này chẳng có gì đáng sợ. Khố Lê không ngờ lại có người nhận ra hắn, hắn đánh giá Úc Linh một phen, rồi cười ha ha, tiểu nữ ô ô ê, ngươi là ai, sao lại biết rõ ta? Úc Linh lập tức trở nên nghiêm nghị, nàng rất muốn hỏi về Úc tộc, nhưng nàng biết rõ, nếu hỏi, Khố Lê nhất định sẽ đoán ra thân phận của nàng, đến lúc đó sẽ gặp phiền phức. Vì vậy, Nàng che lại ánh mắt tím, để lộ ra khuôn mặt thật, không lo lắng người khác nhận ra nàng là người của Úc tộc. Nội tâm nàng nghiêm túc, suy nghĩ nhanh chóng quay lại, rồi thi lễ với Khố Lê. Ta chỉ thỉnh thoảng nghe qua trong tộc trưởng bối nhắc đến, nói tiền bối ở Tây Cực danh tiếng lừng lẫy, giết chết vô số địch nhân, khiến họ nghe tin đã sợ mất mật. Khố Lê ngạo nghễ nhìn nàng, cười ha ha, trong lòng thỏa mãn với sự kính trọng. Quả thật, ở Tây Cực hắn cũng là một nhân vật lừng danh, uy danh vang dội. Nếu không phải gặp phải một kẻ khủng khiếp, hắn vẫn là lão tổ Khố gia ở Đan Âm Thành, uy chấn một phương. Khố gia vẫn là kẻ thống trị ở Đan Âm Thành. Nhưng tiếc thay, gặp phải kẻ kia, nhớ đến người thanh niên áo trắng đó, Khố Lê trong lòng hận đến nghiến răng. Chính vì người thanh niên đó, hắn buộc phải chạy trốn, không dám ở lại Tây Cực, bỏ trốn đến Nam Hoang này. Nam Hoang cách Tây Cực hơn 100.000 dặm, Vịnh Ninh Thành lại là thành trì xa nhất của thánh địa. Hắn chạy đến đây không chỉ để tránh kẻ khủng khiếp kia, mà còn để tránh bị thánh địa kiếm gia truy cứu. Thánh địa gia tộc thì bá đạo, kiếm thứ đã chết dưới kiếm của người kia, nhưng kiếm gia sẽ không bỏ qua, và Khố Lê, lão tổ Khố gia, cũng không thể thoát khỏi trách nhiệm. Vì vậy, hắn trốn đến đây, một nơi an toàn, tránh xa mọi rắc rối. Lúc này Khố Lê chỉ cần nắm quyền Vĩnh Minh Thành, trở thành kẻ thống trị nơi đây, lợi dụng tài nguyên trong thành để chữa thương và nâng cao thực lực. Người không tệ, biết rõ tên của ta. Khố Lê cười lớn, vẻ mặt đầy tự mãn. Tiểu nữ Ô Oai, ngươi chỉ là kết đan kỳ, làm sao có thể giữ được Vĩnh Ninh Thành? Nghe lời ta đi, ngoan ngoãn nhường lại chức thành chủ, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Úc Linh sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Chức thành chủ không chỉ là của riêng nàng, mà còn là của Lữ Thiếu Khanh. Nàng không nghĩ Lữ Thiếu Khanh sẽ nhường lại chức này. Lữ Thiếu Khanh đã hiểu rõ Khố Lê qua lời Úc Linh, và cũng biết hắn không dễ đối phó. Khố Lê là một nguyên anh 6 tầng. Việc nhường lại cho hắn khiến Lữ Thiếu Khanh cảm thấy khá đau đầu. Lữ Thiếu Khanh không sợ mình đánh không lại, mà lo rằng nếu đánh nhau, cả hai sẽ tổn thương, cuối cùng để người khác chiếm lợi. Hắn trong lòng bực bội, cảm thấy những kẻ này thật đáng ghét, luôn ỷ vào thế lực mà ức hiếp người khác. Cảm giác này làm hắn tức giận. Khố Lê nhận ra ánh mắt của Úc Linh nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, liền quay lại nhìn Lữ Thiếu Khanh. Ánh mắt Lữ Thiếu Khanh là ánh mắt đầy phẫn nộ, khiến Khố Lê càng cười khinh bỉ hơn. Ngươi là kẻ giật dây, là người giết thái gia mấy cái nguyên ảnh phải không? Úc Linh cảm thấy căng thẳng, nhận ra trong giọng nói của Khố Lê có sự sát ý. Khố Lê là nguyên anh 6 tầng, mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh 2 cảnh giới. Úc Linh không dám chắc liệu Lữ Thiếu Khanh có thể thắng được Khố Lê. Nàng nghĩ Lữ Thiếu Khanh nếu vượt một cảnh giới mà chiến thắng đã rất mạnh mẽ, vượt 2 cảnh giới thì quả thật rất khó. Dù Lữ Thiếu Khanh có mạnh mẽ thế nào cũng không thể dễ dàng vượt qua. Úc Linh lại nhìn vào Lữ Thiếu Khanh, phát hiện hắn đang chau mày, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ. Nàng thầm thở dài, ngươi cũng cảm thấy khó giải quyết sao? Lúc này Lữ Thiếu Khanh mở miệng, nhưng không phải những lời nàng dự đoán. Lữ Thiếu Khanh mở miệng, giọng điệu đầy mỉa mai, lão cẩu, ngươi nói nhảm cái gì vậy? Sao không ngoan ngoãn ở nhà chờ chết, lại muốn ra đây tìm chết? Đúng rồi, thái gia Nguyên Anh là ta giết, một tay ta chụp chết 3 người bọn họ. Ngươi thức thời thì tốt nhất hiện tại cút đi, nếu không ta sẽ đập chết ngươi. Lời lão cẩu khiến Khố Lê tức giận đến mức suýt nữa mất kiểm soát. Hắn từ trước đến nay chưa từng bị mắng như vậy, và cũng không ai dám gọi hắn là lão cẩu một tiếng. Lão cẩu này khiến hắn gần như muốn phát điên. Tiểu tử, ngươi chơi với lửa đấy. Khố Lê giận dữ, ánh mắt như muốn phun lửa. Hắn cảm thấy giờ đây những người trẻ tuổi trong thánh tộc thật sự không còn chút lễ phép nào. Khố Lê không tôn trọng tiền bối, không hề có chút nào hiểu được việc kính trọng người lớn tuổi. Đạo đức của thánh tộc sao lại xuống đến mức này? Khố Lê cảm thấy đau lòng và rất nhức óc. Hắn nghĩ nếu có cơ hội nhất định phải bẩm báo với thánh chủ, để thánh chủ có thể thúc đẩy giáo dục đạo đức trong giới trẻ thánh tộc, không thể để truyền thống tôn kính lão nhân bị quên lãng. Dù cho nhóm chúng ta không phải nhân tộc cấp thấp, nhưng ít nhất cũng có những nhân tài xuất sắc của nhân tộc mà chúng ta có thể học hỏi. Đùa giỡn với lửa, Lữ Thiếu Khanh có vẻ rất tức giận. Ngươi có tin là ta hiện tại giết ngươi ngay không? Cho ngươi một cơ hội, cút ngay. Thấy Lữ Thiếu Khanh phẫn nộ, Khố Lê cười lại. Tiểu tử, đừng ở đây mà diễn trò với ta. Cho dù ngươi có mạnh hơn nữa, cũng không thể một lần giết được 3 nguyên anh. Bọn họ chắc chắn là gặp phải sự cố ngoài ý muốn, giúp các ngươi nhặt được món hời lớn thôi. Ngươi, ngươi! Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đại biến, trong tay lập tức xuất hiện một viên tốn ma thạch to bằng đầu người, hướng về phía Khố Lê quát. Nếu ngươi không đi, đừng trách ta không khách khí. Càng thấy Lữ Thiếu Khanh nổi giận, Khố Lê lại càng cười vui vẻ hơn. Một viên đá phá tảng mà cũng nghĩ dọa ta. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức rót linh lực vào viên tốn ma thạch, ném về phía Khố Lê. Khố Lê bắt được viên đá, lại nói, một viên đá phá tảng mà thôi. Vừa dứt lời, viên tốn ma thạch trong tay hắn đột ngột nổ mạnh, phát ra một tiếng ầm vang.